Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Lãnh Y Âm Độc Thành Nàng Phi Chuyên Sủng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy nhớ chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân, giữa lông mày Sở Dụ hiện lên vài vạch đen, sau đó nhanh chóng đi đến nghênh đón người đang tới. Xảy ra chuyện gì? Người tới, một thân y phục dạ hành, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về, lúc này hai tay ôm quyền. Trên sông truyền đến tin tức, lực lượng tuần tra trên sông không phải số lượng nhỏ, chỉ cần người của chúng ta xuất hiện thì sẽ bị mang đi. Thế lực của công tử thành lập trên sông, lần này cũng coi như xong. Sở Dụ căng thẳng. Dù sao sau này trời cao nước xa cũng không dùng được, tạm thời chúng ta cứ mặc kệ. Thành Thành có tin tức gì hay không? Chân mày người đưa tin khẽ nhúc nhích. Người của chúng ta canh giữ ở Thành Thành, bây giờ còn chưa báo tin tới, có lẽ đường bộ còn an toàn. Sở Dụ gật đầu một cái. Người đi xuống đi, an bài xong xe ngựa rồi nói sao. Sáng sớm ngày mai công tử sẽ lên đường, phải nhanh chóng đến bến đò Thương Giang, trên đường đừng để chuyện gì làm chậm trễ. Thuộc hạ hiểu. Nhìn người đưa tin xoay người rời đi, Sở Dụ khẽ thở dài. Chỉ cần không đuổi theo trên đường bộ là an toàn, chỉ cần đi đường bộ đến bến đò Thương Giang là sẽ không có chuyện gì. Gạch một tiếng, Sở Dụ chỉ cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người hắn, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn xoay người quỳ gối, xin chủ tử trách phạt. Sở Mộ Phi không nói gì, nhìn Sở Dụ một lúc lâu sau, hắn phất tay nói, đứng lên đi. Sở Dụ đứng dậy, lại thấy trên vạt áo Sở Mộ Phi dính một chút máu đỏ, ánh mắt khẽ biến. Chủ tử. Sở Mộ Phi xoay người đi về phía phòng mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đưa lại một câu, nói, đây là máu của nàng, để Sơ Ảnh đưa giải dược đi, hai canh giờ nữa sẽ lên đường. Sở Dụ ngẩn ra, đáp một tiếng, dạ. Trên cánh tay Sở Vân Khinh vẫn cắm ngọc trâm, máu tươi lưu lại trên cánh tay trắng nõn, lúc này đã chuyển thành vảy màu đỏ sẫm. Cả người nàng co lại vào một chỗ, tiếng hít thở yếu đến mức khó có thể nhìn thấy, hai mắt nhắm chặt, thân người mảnh khảnh cũng đang khẽ run. Sơ Ảnh cầm bình ngọc nhỏ vội vàng đi vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Sở Vân Khinh không khỏi kinh hô. Nàng đi lên trước, khi nhìn thấy cánh tay của nàng, giọng điệu có chút nghẹn ngào, tiểu thư, người có khỏe không? Tiểu thư, người há mồm, uống xong thuốc sẽ không sao nữa. Tiểu thư, người bị thương rồi, nô tỳ van cầu người thả tay ra đi. Sở Vân Khinh giống như có một chút phản ứng, nàng rút ngọc châm từ trong tay áo, hé miệng nuốt vào viên thuốc Sơ Ảnh đút cho. Lúc sau Sơ Ảnh xử lý vết thương trên cánh tay nàng, khi đã làm xong, Sơ Ảnh ngập ngừng hỏi nàng. Tiểu thư, y phục của người bẩn rồi, Sơ Ảnh đổi cho người bộ khác. Sở Vân Khinh quay đầu vào bên trong, giống như đã ngủ thiếp, lại giống như không muốn để ý tới nàng. Sở Ảnh thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lùi ra ngoài. Tiếng bước chân biến mất, Sở Vân Khinh lặng lẽ mở mắt, chỉ thấy trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một chút màu máu. Bình minh đè ép cả một vùng u ám, một nhóm người ghim ngựa dừng bước dưới cửa thành Lạc Thành. Bọn thị vệ thủ thành bị tiếng kêu mở cửa làm cho tỉnh, không khỏi tức giận, mắng. Chưa tới giờ, cửa thành chưa mở, kẻ nào không có mắt quấy rầy giấc ngủ của đại gia chứ? Vừa dứt lời, một tiếng xé gió trực tiếp đánh úp về phía người nói, chỉ nghe thấy người nọ hô một tiếng, rơi trên đất. Bọn thị vệ bên cạnh thấy vậy không khỏi sợ hãi, mặc dù mấy tiểu thị vệ sợ hãi cũng không kịp thương tiếc đồng bạn, xoay người nhanh chóng đi xuống mở cửa thành. Ầm ầm một tiếng, cửa thành mở rộng, một nhóm người nhanh chóng vào thành. Mấy thị vệ vốn đang chờ chịu phạt, lại không nghĩ tới những người này một đi không trở lại. Điều này không khỏi làm cho họ thở phào. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng đen như mực mang theo lạnh lẽo kinh người, khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Chuyến đi này, nhóm người vào Lạc Thành cũng không đi thẳng đến nhà phủ mà đến một con phố phồn hoa nhất Lạc Thành. Giờ phút này chính là nơi an tĩnh nhất nơi đây, tiếng bước chân vang lên, một lâu vũ chợt sáng đèn. Lúc Tiêu Triệt xuống ngựa, cửa lầu đã được mở từ trước, mấy người hầu áo xanh đang đứng chờ ở nơi đó. Cung nghênh chủ thượng, Tiêu Triệt vung tay, gật đầu. Thế nào? Một người đứng đầu nghe vậy, lập tức tiến lên nói trước. Linh điều đã chuẩn bị xong, nhưng mà không có vật dẫn. Tiêu Triệt ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt khẽ động. Đã sớm nghe nói Lạc Thành có một bảo vật như vậy từ trong miệng người khác. Chẳng qua vật dẫn mà người nói, rốt cuộc là cái gì? Linh điều này có giác quan cực kỳ nhạy bén, chỉ cần có một vật tùy thân của người muốn tìm. Ngoài ra, nàng không có xuống nước, linh điều đều có thể tìm được chỗ của người đó. Linh điều sợ nước, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Triệt tìm tới chỗ vật nhỏ này. Chỉ cần Sở Mộ Phi lên bờ, tất sẽ không trốn thoát được khỏi bàn tay hắn. Nhưng vật tùy thân, Tiêu Triệt suy nghĩ một chút, sau đó lấy từ trong tay áo một món đồ, nhưng người bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy hắn lấy ra một cốt châm hình ngôi sao, có thể không ai biết cốt châm này chính là bút tích từ tay người Tây Lương. Nó đã từng ở trong cơ thể nàng, thiếu chút nữa đã lấy tính mạng của nàng. Người áo xanh nhìn hắn lấy ra vật này, liền từ trong tay áo lấy ra một vật, một tiếng như có như không khẽ vang lên, chính là linh điêu trong truyền thuyết. Người áo xanh nhận lấy cốt châm đặt trước mặt linh điêu. Lúc này linh điêu trở nên có chút hưng phấn, hai móng vuốt nhỏ đặt trên cốt châm gãy từng cái như muốn điều khiển nó. Người áo xanh khẽ vuốt lòng nó hai cái, cả người linh điêu rung lên. Người áo xanh cười một cái rồi đặt nó xuống đất, chỉ nghe thấy vù một tiếng, linh điêu tuyết trắng giống như một mũi tên rời khỏi cung chạy vọt ra ngoài. Ánh mắt Tiêu Triệt phát lạnh, đuổi theo. Khi những ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên phố xá Lạc Thành, đám người của Tiêu Triệt đang tản đi khắp nơi trong thành. Ở những ngóc ngách hẻo lánh có vô số người muốn dòm ngó nhất cử nhất động của hắn, mà giờ đây đầu thân hai nơi, Tiêu Triệt rất ít khi hạ sát lệnh, lần này lại không do dự, ngoài trừ giết vẫn là giết. Cho dù là gian tế nước khác, chỉ cần tổn thương nàng cũng đáng chết. Vương gia, có manh mối. Tử Hàn cưỡi ngựa đi đến, trên mặt màu sắc gần đây ít thấy, ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, trường tiên vung lên đi theo sau Tử Hàn. Sắc mặt Tiêu Triệt u ám, hắn không nghĩ có thể lập tức tìm thấy nàng, cho dù là người đi nhà trống, chỉ cần biết nàng vẫn khỏe mạnh, trong lòng hắn cũng an tâm hơn chút. Đi quanh phố xá một lúc, cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt viện cực kỳ bình thường. Sớm đã có người của mình đứng ở cửa. Tiêu Triệt nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào. Tử Mạc chờ bên trong, vừa nhìn thấy Tiêu Triệt tới, liền tiến lên đón. Vương gia, bên này. Tiêu Triệt đi vòng qua một hành lang, thông qua một cửa hình trăng, liền nhìn thấy linh điêu đang vui vẻ ở trên tay người áo xanh. Người áo xanh gật đầu với hắn. Ở chỗ này. Tiêu Triệt nắm chặt hai tay, tiến lên đẩy cửa vào. Vừa vào gian phòng, chân mày Tiêu Triệt không khỏi nhíu, hắn nhìn cách bày biện bên trong một chút, sau đó vòng qua bình phong đi thẳng vào trong. Những người khác không có lệnh của hắn không dám đi vào, chỉ có Tử Mạc và Tử Hàn đi theo sau hắn đề phòng bất trắc, lúc này cũng đi theo Tiêu Triệt kiểm tra hai bên. Ở sau bức rèm chính là giường nhỏ, ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, sải bước đi vào trong, mà Tử Hàn và Tử Mạc chỉ đứng bên ngoài. Lúc này chăn trên giường được sửa sang chỉnh tề, Tiêu Triệt ngồi ở mép giường, bàn tay lướt qua chăn gấm lạnh lẽo, cảm xúc lạnh như băng khiến cho mắt hắn tối thêm một chút. Hắn nhìn hai bên một chút, thầm nghĩ có lẽ bọn họ mới đi không lâu, hắn cần phải nhanh chóng đuổi theo, có lẽ sẽ đuổi kịp ở thành tiếp theo. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy định rời đi, đột nhiên hắn xoay người, giơ tay, vén chăn đã lạnh. Bỗng nhiên đôi mắt đen trở nên vô cùng lạnh lẽo, giờ phút này trên giường có một chút màu đỏ, hắn lật chăn gấm ra xa, chỉ thấy trên giường có dính cái gì đó, màu máu rất quen thuộc với hắn. Mặc dù bây giờ đã lạnh, ngay cả mùi máu tươi cũng đã tiêu tan, nhưng hắn biết máu này là của nàng. Cảm giác tê dại trước nay chưa từng có tản ra khắp nơi, hắn không biết cái này có tính là đau đớn hay không, chẳng qua chỉ cảm thấy sức lực trong người như muốn vỡ, khiến cho hắn không kìm được mà lùi về sau từng bước. Bọn họ đã làm gì nàng? Tử Mạc và Tử Hàn đứng bên ngoài, chỉ nhìn thấy thân thể vương gia của mình loạn choạng, hai người chăm chú nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một người áo xanh đi vào, nói khẽ vài câu bên tai của Tử Mạc. Tử Mạc gật đầu, vén rèm đi vào trong. Vương gia, nơi này tìm được một người không chết, hiện giờ đã khai ra. Tối hôm qua có hai chiếc xe ngựa dừng lại, ở chỗ này ba canh giờ, sau đó đi về hướng thành nam. Tiêu Triệt quay đầu, trong mắt giống như có chút tức giận, muốn hủy diệt trời đất. Hắn gật đầu một cái, muốn xoay người bước đi, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên gối đầu giường. Tử Mạc vừa vào liền nhìn thấy vết máu trên giường, lúc này trong lòng chấn động, trong lòng suy nghĩ nữ tử bạch y lạnh lùng đó để lại nhiều máu như vậy, không khỏi nắm chặt hai tay. Vào giờ phút này, hắn biết trong lòng vương gia nhà mình đang rất đau. Hắn thấy vương gia nhà mình đi tới đầu giường, cúi người xoa xoa một chút, đến lúc đứng dậy, trong tay đã có thêm một thứ gì đó. Tiêu Triệt nhìn viên thuốc trong tay, khẽ quát. Áo xanh, ngươi vào đây. Vừa dứt lời, một người áo xanh liền đi vào. Tiêu Triệt đi ra ngoài vài bước, đưa viên thuốc đang cầm trong tay cho người nọ, hỏi. Đây là cái gì? Người áo xanh đặt viên thuốc ở chóp mũi, ngửi một cái, ánh mắt khẽ biến, bộ dạng muốn nói lại thôi, đợi ánh mắt Tiêu Triệt rung lên, hắn mới trầm trọng hồi báo. Chủ thượng, đây là thuốc giải của Hoàng Hợp Tán. Một câu nói giống như tảng đá lớn nặng ngàn cân đánh về phía hắn. Hợp Hoàng Tán, hai mắt Tiêu Triệt đỏ dần, hai tay nắm chặt trong tay áo, trên người hắn mang theo khí thế đuổi cùng giết tuyệt, lạnh lẽo mãnh liệt phát ra từ người hắn, ngay cả Mộ Dung Trần cũng không dám nhiều lời. Ra khỏi thành nam chính là cánh đồng, cuối cánh đồng là một thành nhỏ, trong thành có một bến đò nghênh đón khách qua đường từ nam đến bắc. Ánh mắt Tiêu Triệt chưa bao giờ lạnh như lúc này, rồi ngựa dài quất xuống vô số lần, chạy thẳng đến tòa thành kia. Vào giờ phút này, thời gian giống như biến thành một thanh đao sắc bén, từng giờ từng phút đâm vào trái tim Tiêu Triệt. Đao kiếm phong sương tự nhiên sinh ra không ngừng mài vào vết thương của hắn, gần như muốn mài vào da thịt. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Trần nhìn Tiêu Triệt chạy băng băng không ngừng nghỉ ở trước mặt, hắn khẽ giọng mở miệng hỏi Tử Mạc. Dĩ nhiên Tử Mạc sẽ không gạt Mộ Dung Trần, trầm ngâm một chút, nói. Hình như Sở cô nương bị người ta cho ăn hộp hoang tán, còn bị trọng thương. Hộp hoang tán? Mộ Dung Trần trà trộn vào giang hồ đã lâu, thứ gì chưa từng thấy. Hộp hoang tán cực kỳ lợi hại, ngay cả những người có nội lực thâm hậu cũng không chống cự nổi. Nếu như Sở Vân Khinh thật sự bị ăn thuốc này, như vậy... Ánh mắt hắn nặng nề nhìn bóng lưng Tiêu Triệt, vào giờ phút này hắn mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nam tử lạnh lùng kia. Nắng nóng giờ ngọ như muốn thiêu đốt cả một vùng đất, nhưng trên khuôn mặt tuấn lãng của Mộ Dung Trần lại lộ vẻ băng lạnh hiếm có. Hắn đưa mắt nhìn phía chân trời, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào trong bọn họ. Giữa trời đất nóng bức, một cổ hơi thở bất an không ngừng bốc lên, nhưng chỉ cần những nơi đội ngũ mười mấy người này đi qua liền trở nên lạnh lẽo. Tiếng chân ngựa chạy băng băng, quả thật giống như thiên quân vạn mã. Tiêu Triệt sờ cốt châm trong tay áo, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khát máu. Thương Giang Thành là bởi vì có sông lớn mà được đặt tên như vậy. Thương Giang đi từ Nam đến Bắc, nằm ở phía Tây Nam của Đại Tần. Chỉ cần đi qua Thương Giang là có thể đến đất của dân tộc thiểu số. Mặc dù vẫn là đất Đại Tần, nhưng các bộ tộc ở đây đều có người trị vì. Trừ nơi Đại Tần đóng quân được dẹp yên, còn lại người bên ngoài rất ít khi có thể xen vào chính sự nơi đó. Sở Mộ Phi nhờ vào việc buôn bán nhiều năm đã an bài tất cả. Một khi qua sông thông qua năm châu này, liền có thể từ Thương Sơn trở về Tây Lương. Lúc đến Thương Giang Thành đã là lúc hoàng hôn. Bên trong thành, thương nhân cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Sở Mộ Phi phân phó Sở Dụ đi trước an bài thuyền bè, còn bản thân hắn và mấy người hộ vệ khác tìm một khách điếm trong lúc chờ qua sông. Từ đêm qua đến giờ, Sở Vân Khinh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ đầu đến cuối không mở mắt nhìn. Sở Mộ Phi chỉ cho là nàng đang tức giận, hơn nữa khí huyết bị dược lực của mị dược ăn mòn, đang trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Sau khi hắn dặn dò Sơ Ảnh chiếu cố nàng thật tốt, liền không hỏi thêm gì nữa. Bọn họ chỉ chờ trong khách điếm một lúc, liền thấy Sở Dụ trở về bẩm báo. Cùng hắn trở về còn có mấy hộ vệ nhìn rất bình thường. Bọn họ không hành lễ mà chỉ nói thuyền đã sớm chờ ở bến đò. Ba chiếc xe ngựa cộng thêm mười mấy người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bờ sông, đã thấy một chiếc thuyền lớn dừng ở đó. Thuyền này dừng ở vị trí tầm thường, ngược lại cách những chiếc thuyền khác khá xa. Lúc này trên thuyền có rất nhiều người mặc y phục thủy thủ đang đứng, nhìn thấy xe ngựa này tới, sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm trang. Sở Mộ Phi xuống xe, thấy mọi người đang chờ đợi, trong lòng không khỏi nóng lên. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể trở về. Chủ tử, Sở cô nương còn chưa tỉnh sao? Sở Dụ hỏi như vậy. Sở Mộ Phi nhìn phía hai chiếc xe, rõ ràng là đã dừng xe, nhưng chiếc xe ngựa này lại không có một chút động tĩnh. Sơ Ảnh, Sở Mộ Phi khẽ gọi một tiếng, không biết lên đường quá mệt hay là như thế nào, sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt. Bờ sông gió lớn, Sở Dụ không tránh khỏi muốn đợi hắn mới yên tâm được. Sở Mộ Phi vịnh tai Sở Dụ, nhìn về phía một tên thị vệ ở gần đó, nói: "Đi mời các nàng xuống, chuẩn bị lên thuyền." Thị vệ một thân áo xám, sau khi tuân lệnh liền đi tới trước xe ngựa, khẽ gọi một tiếng, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn nhíu mày, cho là mệt đến nỗi thiếp đi cũng không thể ngủ như chết vậy được chứ. Người thị vệ này không suy nghĩ nhiều, đưa tay muốn vén rèm xe, rút cuộc xem có chuyện gì. Nhưng mà khi tay sắp chạm vào màn, bên trong xe chợt sinh ra một cổ tử khí. Chỉ thấy màn xe bất ngờ khẽ động, tài thị vệ kia lập tức bị cố định ở nơi đó. Cách một màn xe, thị vệ kia chỉ cảm thấy một hơi thở cực kỳ đáng sợ đang tản ra. Hắn có thể cảm nhận được có một sức mạnh nào đó khiến cho hắn không thể động đậy, là tai người. Tiếng sợ hãi của thị vệ vẫn còn bên miệng, chỉ nghe két một tiếng màn xe bị kéo, cả tay của thị vệ kia cũng bị gãy. Chuyện này xảy ra rất nhanh chóng, cho dù là người xung quanh xe hay người trên thuyền phía xa cũng giật mình. Tiếp theo, sắc mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ đề phòng. Có lẽ là do ngược sáng, chị thấy trên xe ngựa có một người nửa ngồi nửa nằm, giờ phút này nàng đang ôm tay mình. Sở Mộ Phi bị Sở Dụ đỡ lùi về phía sau vài bước, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh khảnh trong bóng tối. Sở Vân Khinh, cửa xe có chút sáng, một người từ bên trong đi ra, đứng ở phía trên xe, tóc nàng bị gió thổi làm cho vô cùng rối loạn. Giờ phút này, vẻ mặt có chút sắc bén, khiến cho nam tử trước mặt cảm thấy ngưỡng mộ. Sở Dụ không thể tin, nhìn cái tay bị gãy của thị vệ nằm trên mặt đất. Làm sao có thể, nàng rõ ràng là trúng nhuyễn hương tán, nội lực của nàng bị phong bế, căn bản không dùng được. Một nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt, làm sao có thể bẻ gãy cánh tay của nam tử trưởng thành. Chủ tử. Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên tĩnh mịch, nhìn Sở Vân Khinh có chút không tin, ngoại trừ công lực của nàng đã khôi phục, còn có hai mắt đỏ tươi, ướt át của nàng. Bọn thị vệ cách không xa đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ chưa bao giờ từng thấy qua con người đỏ tươi này. Cho dù vị cô nương này không nói câu nào, nhưng dọc đường đi bọn họ cũng biết chút ít. Nàng rõ ràng là một nữ tử mắt đen bị phong bế võ công, nhưng sau giờ phút này lại biến thành bộ dạng như vậy. Đôi mắt sắc bén và tàn nhẫn khiến người ở đây không khỏi sửng sốt, bọn họ đang chờ chủ tử nhà mình ra lệnh. Theo lý, nàng muốn lên thuyền cùng bọn họ, nhưng vào giờ phút này, ý của nàng không phải là muốn lên thuyền. Lên thuyền. Sở Mộ Phi nhìn chằm chằm vào mắt Sở Vân Khinh, nặng nề nói ra hai chữ. Nàng đã thương người của hắn, hắn sẽ không so đo, nhưng thời gian lên thuyền cũng không phải thư thả như vậy, hắn không thể tùy ý nàng. Mắt Sở Vân Khinh phím hồng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ Phi, một chút động tác cũng không có. Nếu là người bên cạnh ở gần đã sớm bị ánh mắt nàng làm cho sợ hãi, nhưng Sở Mộ Phi lại chỉ mở miệng nói lần nữa. Nhanh chuẩn bị lên thuyền. Từ lúc nàng ra khỏi xe đến giờ, ánh mắt của Sở Vân Khinh chưa hề động một chút. Lúc này giọng nói của Sở Mộ Phi vẫn như cũ, không hề có một chút tức giận nào. Dung mạo Sở Vân Khinh vốn đã rất đẹp, vào giờ phút này cùng với con người màu đỏ lại càng có cảm giác xinh đẹp hơn vài phần. Nhưng ánh mắt vừa lạnh vừa hàm chứa lệ của nàng khiến cho người khác không dám đến gần. Trong lòng Sở Mộ Phi lo lắng, lúc này Sở Vân Khinh giống như có chút khác thường, mắt nàng không thay đổi nhưng trong đôi mắt lại không có một chút tình cảm. Không bày tỏ rõ là cự tuyệt hay tiếp nhận, hắn nhìn phía sau nàng, bên trong bóng tối, sơ ảnh đã sớm bị nàng chế trụ, lúc này đang nằm yên trên niệm không chút tiếng động, hắn lùi về phía sau từng bước, phất tay nói. Mang nàng lên thuyền. Mặc dù giờ phút này bọn thị vệ cảm thấy nàng rất kỳ quái, nhưng trong lòng cũng chỉ cho là nàng đã khôi phục nội lực. Lúc tiến lên sai chiêu khó tránh khỏi có ý coi thường, nhưng hai tay của bọn họ còn chưa chạm vào vạt áo của nàng đã thấy tay của nữ tử vẫn luôn không có động tác đã đặt lên vai bọn hắn. Một đôi tay đầy ma lực tuy chỉ đảo qua vai bọn hắn nhưng giống như chứa vô số cơn gió, mọi người đang ở giữa chiêu thức biến ảo chỉ nghe ba ba vài tiếng. Vả mặt của hai người kia xuất hiện vết máu. Vừa ra tay đã bị thương trong tay của nữ tử, hai người này làm sao có thể cam lòng. Lúc này bọn họ nổi lên ý định, xuất ra chiêu thức sát phạt mà bọn hắn đã rèn luyện nhiều năm, đều là dở thủ đoạn đánh cho nữ tử ngã xuống xe ngựa. Ánh mắt Sở Vân Khinh giống như đỏ hơn một chút, nàng nhảy lên ngựa, sau đó vỗ một cái, sau đó đánh với hai người này. Chiêu thức trong tay nàng biến hóa không ngừng, cho nên dù là binh khí gì cũng không cách nào đánh được đến gần nàng. Cục diện lúc này trở nên vô cùng khẩn trương, Sở Vân Khinh biến đổi chiêu thức cực nhanh, từng chiêu từng thức, tất cả đều muốn lấy mạng người. Thị vệ kia bị tập kích bất ngờ, làm cho không ứng phó kịp. Sau 10 chiêu, mọi người chỉ nghe thấy bịch một tiếng, thì về áo xám té xuống, mà nữ tử đứng sau lưng hắn, một đôi tay trắng nõn, đang đánh về phía lưng của tên thị vệ còn lại. Mọi người đang nhìn, thấy sau lưng của thị vệ gồ lên một khối, chính là xương cột sống bị nàng đánh gãy. Hai mắt Sở Mộ Phi tối lại. Một nữ tử yếu đuối cũng không chế phục được, giữ lại người có lợi ích gì? Lời này vừa nói, hơn 10 người còn lại liền đồng loạt tấn công Sở Vân Khinh. Sở Mộ Phi thấy vậy, ánh mắt khẽ động, nặng nề nói. Muốn sống? Sở Dụ liếc mắt nhìn hắn. Chủ tử cứ yên tâm, không bằng người cứ lên thuyền trước. Bây giờ Sở cô nương có chút không bình thường, chờ bọn hắn chế phục được nàng, sẽ đưa nàng lên.

khó tránh khỏi khiến hắn suy nghĩ nhiều vài phần. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lúc bốn mắt nhìn nhau có thật nhiều cân nhắc thiệt hơn thoáng qua. Nàng và hắn cho tới bây giờ đều là người hiểu biết. Rời Ngọc Tuyết Sơn đã hơn một năm, dĩ nhiên phải trở về nhìn một chút. Sư phụ tuổi tác đã cao, ta có chút không yên lòng. Cho dù là hiểu tâm ý của nhau, nhưng Sở Vân Khinh nói thêm một câu này, Tiêu Triệt nhìn nàng một cái, gật đầu. Được, ta về cùng với nàng. Sở Vân Khinh ngẩn ra, chỉ cảm thấy trái tim trở nên ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nói ra được câu nào. Nàng hít sâu một hơi, hơi khép mắt hờ, cúi người tựa vào vai hắn, vòng tay khẽ ôm lấy thắt lưng hắn. Coi như nàng ích kỷ, ít nhất vào thời khắc này, nàng cũng không nỡ nói lời cự tuyệt. Người trong ngực yên tĩnh dựa vào vai hắn, hai tay Tiêu Triệt rung lên, ánh mắt sâu thêm vài phần. Ta phản đối. Chợt xuất hiện một tiếng này khiến hai người đang ôm nhau ở chung một chỗ kinh ngạc. Sở Vân Khinh rời khỏi người Tiêu Triệt, đập vào mắt là sắc mặt hứng thú và bộ y phục màu hồng của Mộ Dung Trần. Người tới không chút cảm thấy cắt đứt chuyện tốt của người khác, ngược lại vừa sải bước đi vào. Một đôi mắt hoa đào nhìn thấy Sở Vân Khinh vội nói. Vân Khinh, người đã khỏe chưa? Người biết không, mấy ngày nay hắn không cho ta gặp người. Nhìn đi, không mang mạng che mặt thật tốt. Người là người đẹp nhất mà ta đã từng gặp. Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, Sở Vân Khinh che miệng cười. Không nghĩ tới, Mộ Dung Thế Tử cũng ở đây, trên đường đã khổ cực rồi. Mộ Dung Trần ngồi xuống, nhìn hai người, cười nói. Không coi là khổ, ngược lại dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ đại tần, cũng hiểu thêm rất nhiều về phong thổ. Hơn nữa nghe nói, tối nay ở Thanh Thành là tiết khất xảo, sẽ có lễ hội đèn lồng rất náo nhiệt. Vân Khinh muốn đi xem cùng ta hay không? Lúc này đã là giữa tháng 7, Đại Tần có tập tục cầu khất xảo, nhưng không phải chỉ có Thanh Thành. Dĩ nhiên Sở Vân Khinh và Tiêu Triệt sẽ không nói cho Mộ Dung Trần biết. Chẳng qua Sở Vân Khinh nghe được ba chữ tiết khất xảo, ánh mắt khẽ động. Thật sự là thời điểm náo nhiệt. Tối nay nữ tử chưa gả cũng sẽ đến chùa cầu xin thần linh ban cho mình một nhân duyên mỹ mãn. Điện hạ có thể gặp được ý trung nhân của mình cũng nên. Mộ Dung Trần hiếp mắt cười một tiếng. Dáng dấp của nàng có đẹp mắt hay không? Rốt cuộc Tiêu Triệt cũng động, mặt hắn không biểu cảm nhìn Mộ Dung Trần, sau đó kéo Sở Vân Khinh ra ngoài cửa. Mộ Dung Trần nhìn thấy hắn hành động mạnh mẽ như vậy, tức giận nhưng lại không thể bộc phát ra được. Đi đâu vậy? Sở Vân Khinh cười hỏi hắn. Tiêu Triệt liếc mắt nhìn nàng. Đổi y phục ra ngoài. Sở Vân Khinh có chút giật mình, tiếp theo dần vui vẻ theo hắn vào bên trong. Ánh sáng tràn ngập khiến Sở Vân Khinh cảm thấy mình đang trong mơ. Tuy nàng vừa ra đời đã bị mang đi, nhưng lại rất ít khi tham gia ngày lễ náo nhiệt như vậy. Thành Thành tuy không phải thành lớn phồn hoa, nhưng hôm nay trên phố đầy ắp người. Sở Vân Khinh thích thú nhìn qua hoa đăng nhiều màu xung quanh. Cô nương, mau tới xem hoa đăng của ta một chút, mang đến bờ sông thả, năm sau sẽ có một nhân duyên cực tốt. Tiếng rào của đại nương bán hoa đăng thu hút ánh nhìn Sở Vân Khinh, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Trong lòng Sở Vân Khinh buồn bực, chẳng lẽ mình giống như thiếu nữ hoài xuân sao? Mua một cái đi. Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau nàng. Nàng quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Triệt. Xem ta già nên mắt mờ, thì ra cô nương đã có người trong lòng. Cô nương có thể mua đèn hoa sen, năm sau sớm sinh quý tử. Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Triệt, lại nghe đại nương nói như vậy, trên mặt không tránh khỏi ửng đỏ. Lúc này Tiêu Triệt lấy ra một thỏi bạc. Cho ngươi. Đại nương bán hoa đăng sống nửa đời cũng chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Lúc này ánh mắt sáng rỡ, gỡ xuống một chiếc đèn hoa đăng tinh xảo treo ở phía sau đưa cho Sở Vân Khinh, vui vẻ nói. Cô nương từ đây đi về phía tây sẽ thấy sông Bạch Nguyệt, thả hoa đăng cùng lời cầu nguyện của ngươi xuống đó sẽ rất linh. Sở Vân Khinh nhận lấy hoa đăng, một tay khác bị Tiêu Triệt nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Tiêu Triệt để tránh cho nàng bị va chạm, cực kỳ cẩn thận che chở. Sở Vân Khinh nhìn sống lưng thẳng rộng lớn của hắn, nụ cười càng thêm vui vẻ. Hoa đăng rực rỡ, toàn bộ Thanh Thành tối nay đều sáng bừng. Sở Vân Khinh vừa đi vừa nhìn các cô nương đi qua mình. Quả nhiên các nàng đều dày công chuẩn bị trang phục rồi mới ra khỏi cửa. Lúc này trên tay đều cầm đèn to nhỏ, trên mặt đều là dịu dàng, yêu kiều, xinh đẹp. Tiêu Triệt từ nhỏ đã ở trong cung, sau 12 tuổi thì chuyển đến quân doanh, mặc dù hắn cực kỳ ít tiếp xúc với những ngày náo nhiệt của dân chúng bình thường, nhưng cũng không có hứng thú lắm. Chẳng qua nhìn thấy sắc mặt ấm áp của Sở Vân Khinh, trong lòng cảm thấy vui vẻ, tâm tình cũng khá theo. Đi một chút, quả nhiên Sở Vân Khinh thấy một con sông. Lúc này trên mặt sông đầy hoa đăng, nhiều hình dạng không đồng nhất đang trôi. Vừa nhìn liền biết tập tục thả hoa đăng trên sông này rất hưng thịnh. Nàng đòi kéo Tiêu Triệt đi dọc theo thềm đá bên bờ sông, rồi sau đó buông tay Tiêu Triệt ra, ngồi xổm xuống thả hoa đăng. Hoa đăng lắc lư theo nước chảy. Sở Vân Khinh đứng dậy liền nhìn thấy đôi mắt vui vẻ của Tiêu Triệt. Sao vậy? Tiêu Triệt nắm chặt y phục của Sở Vân Khinh. Thật sự cầu năm sau sinh quý tử sao? Ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động, chỉ cảm thấy đôi mắt lạnh như băng của người đối diện không còn nữa, mà thay vào đó là một chút hứng thú. Giờ này nhìn thẳng khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng giận dỗi hừ một tiếng, sau đó đi trước. Trên đường, ngoại trừ những nữ tử chưa gả, mặc trang phục lộng lẫy, còn có rất nhiều người có tình cùng nhau đi ngắm đèn. Rất nhiều người tuy mặc quần áo không đắt tiền, nhưng nắm tay kề vai cùng đi rất đẹp. Ánh mắt chiếu sáng rực rỡ, càng làm cho cuộc sống tươi đẹp. Cả phố xá sầm uất bị bọn họ nhìn phân nửa. Đối với bọn họ mà nói, những châu ngọc trân bảo kia quá mức tầm thường, nhưng không khí dưới trời sao như lưu ly sáng tỏa khắp nơi thì không có gì đổi được. Từ đầu đến cuối, Tiêu Triệt đều nắm tay Sở Vân Khinh, ánh mắt cũng chỉ nhìn nàng. Khóa đồng tâm, một đôi khóa đồng tâm, vợ chồng trăm năm hòa hợp, đến xe một chút đi. Phố xá cuối buổi, Sở Vân Khinh đi tới một sạp hàng. Vật có tên là khóa đồng tâm, không phải là một cái khóa mà là hai cái hoa tai, ở giữa hoa tai có hình một cái khóa. Người bán khóa đồng tâm nhìn thấy một đôi nam nữ đi tới, lập tức vui vẻ, vừa mở miệng lại nói ra một hàng dài lời chúc phúc. Ví dụ như ông trời tác hợp cho hai vị trai tài gái sắc, một đôi bích nhân bạc đầu giai lão, chuyện định tam sinh vân vân cũng bị hắn mang ra nói. Mặc dù Sở Vân Khinh không để ý lắm, nhưng Tiêu Triệt nghe được, ánh mắt không khỏi sáng bừng. Vì thế khi Sở Vân Khinh và Tiêu Triệt rời khỏi sạp hàng, trên người đã có thêm nhiều đồ hơn. Phố xá đã bị bọn họ xem hết, bọn họ cũng không giống người dân bản xứ, trở về tửu lâu xung quanh ăn uống, hay cũng không đến những nơi trò chuyện vui đùa khác. Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh, chợt thấy trên trán nàng hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Dù sao nàng cũng vừa tỉnh, vậy nên hắn liền đề nghị trở về nghỉ ngơi sớm. Sở Vân Khinh cũng cảm thấy hơi mệt, không đành lòng nhìn Tiêu Triệt lo lắng, liền một mực yên lặng cùng hắn đi lên xe. Chỗ bọn họ ở chính là tiểu viện ở phía Nam Thành, không biết là của người nào nhưng hiện tại lại mặc cho Tiêu Triệt sử dụng. Đợi đến khi xe ngựa đưa bọn họ trở lại tiểu viện, chỉ có mấy người Tử Mạc vừa hỏi mới biết Mộ Dung Trần ra cửa còn chưa trở về. Vương gia, trong thành kinh truyền đến tin tức. Một phong thư ố vàng được đưa đến, Tiêu Triệt nhận lấy. Vừa mở ra nhìn, ánh mắt liền tối lại vài phần. Hắn xoay người dặn dò Tử Mạc. Lệnh xuống, sáng sớm ngày mai lên đường hồi kinh. Đợi Tử Mạc lĩnh mệnh rời đi, Tiêu Triệt liền dẫn Sở Vân Khinh trở về phòng. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, trong phòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. Tiêu Triệt tự nhiên mở miệng nói, đi tắm đi, sau đó ngủ sớm một chút. Sở Vân Khinh che đi vẻ u ám trong mắt, nhìn thấy bên trong đã chuẩn bị quần áo cho nàng, liền cầm lấy đi đến dục phòng. Trong dục phòng truyền đến tiếng nước chảy mơ hồ, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, sau đó đi đến giường. Không biết qua bao lâu, Sở Vân Khinh ra ngoài, chợt thấy Tiêu Triệt đang dựa vào cửa sổ nhìn một quyển sách. Nàng nhíu mày nhìn y phục mình mặc trên người, trong lòng suy nghĩ không biết mình có nên tới gần hay không. Lúc này nàng chỉ mặc đồ bên trong, tờ lụa tuyết trắng bao bọc dáng người uyển chuyển, mới vừa tắm xong đôi mắt sáng trong suốt khiến người ta yêu thương, trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm đỏ ửng. Tới đây. Thấy Tiêu Triệt nhìn mình, nàng liền cất bước đi tới. Tiêu Triệt đứng dậy, dẫn nàng tới trước bàn trang điểm, cầm lấy lược gỗ, chạy tóc cho nàng. Sở Vân Khinh ngồi trước gương, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ hắn búi tóc cho nàng ở Duệ Vương Phủ. Nhìn trong gương, hai tay Tiêu Triệt xuyên qua tóc nàng, vui vẻ vừa mới xuất hiện, chợt bị kìm lại. Trong mắt chợt lóe lên một chút u ám, giống như có tâm sự gì, không thể nói. Vốn dĩ lúc này không cần chạy tóc, nhưng hắn đã làm xong, Tiêu Triệt đỡ nàng đứng dậy. Được rồi, nếu mệt mỏi thì nằm ngủ đi. Nàng đứng dậy, nhìn bên cạnh giường treo áo khoác của Tiêu Triệt, lại nhìn trong phòng này hình như chỉ có một chiếc giường, trong mắt hiện lên một chút khác thường. Tiêu Triệt chợt hiểu ý nàng. Mấy ngày nay nàng hôn mê không tỉnh, dĩ nhiên là ở cùng một chỗ với ta. Trong lòng Sở Vân Khinh cảm thấy ấm áp, giống như không để ý đến ý tứ trong lời nói của Tiêu Triệt là mấy ngày nay hai người đã cùng giường chung gối. Sắc mặt nàng như thường đi tới bên giường, màn giường đỏ sậm, chăn gấm thiêu trăm hoa, nàng nhấc chăn lên nằm vào. Chăn mềm mại dính sát vào người, mặc dù là mùa hè nhưng trong phòng có để một khối băng, nàng còn đắp kín chăn. Tiêu Triệt thấy vậy liền mím môi. Ta để Tử Mặc an bài một gian phòng khác. Vừa dứt lời, Tiêu Triệt liền xoay người ra ngoài. Khi bước chân hắn gần chạm vào cạnh cửa, một tiếng đợi đã khiến cho thân thể hắn dừng lại. Canh giờ không còn sớm, chỉ sợ là không tiện. Chỉ cần Tiêu Triệt ra lệnh một tiếng, dù có không tiện thế nào thì với Tử Mặc cũng tuyệt đối dễ dàng. Tiêu Triệt nắm chặt hai tay, trầm ngâm một lúc rồi mới xoay người đi vào. Lúc sau truyền đến tiếng nước chảy, Sở Vân Khinh nằm trong chăn, chợt đứng dậy thổi tắt hai ngọn đèn gần giường. Bên trong phòng lập tức chỉ còn hai ngọn đèn ở góc tường là vẫn sáng, trong phòng thoáng chốc tối đi rất nhiều. Lúc Tiêu Triệt tắm xong đi ra không tránh khỏi bất ngờ, hắn đi tới trên giường, nàng ngủ thật yên tĩnh, bình an. Tiêu Triệt nở nụ cười, sau đó rón rén nằm xuống, gần như cố gắng giữ một khoảng cách. Chăn gấm đặt giữa, hai người cùng cách xa nhau một khoảng. Tiêu Triệt nhắm hai mắt lại, nhưng không thể nào ngủ được. Giờ phút yên tĩnh này lại khiến hắn nhớ đến chuyện ngày mai. Nếu ngay cả vị trí để nàng bên cạnh hắn cũng không giữ được, vậy hắn còn muốn ngồi lên vị trí cao chí thượng kia làm cái gì? Tiêu Triệt đang suy nghĩ, chợt cảm thấy có một cánh tay ôm lấy hông hắn, mở mắt nhìn, chẳng biết người vốn đang ngủ bên cạnh đã tỉnh lại từ lúc nào. Sở Vân Khinh chăm chú nhìn hắn. Tiêu Triệt, chàng không cần cùng ta đi Ngọc Tuyết Sơn. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, tiến đến gần nàng. Cái gì? Hai mắt Sở Vân Khinh bất động, cứ như vậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng chàng hiểu rõ, cần gì bởi vì ta mà gặp rắc rối. Trong mắt Tiêu Triệt mơ hồ có chút tức giận. Trở về Ngọc Tuyết Sơn, sau đó thì sao? Sở Vân Khinh giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ cần một ngày nàng còn là Sở Vân Khinh thì ngày đó nàng vẫn là trở ngại của hắn. Sau đó nàng không biết. Quả nhiên trong mắt Tiêu Triệt nổi lên giông tố, hắn chợt chống một tay bên người nàng, từ trên cao nhìn nàng. Sở Vân Khinh, bổn vương tần tần khổ khổ đuổi theo nàng, nàng vừa tỉnh liền muốn đi sao? Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy khí thế của hắn thật bức người, một đôi mắt vô cùng lạnh, nhưng ngoài miệng nàng nói vậy, trong lòng cũng khó chịu hơn nhiều. nàng hơi nghiêng đầu nói ra một chữ như đinh đóng cột. Đúng. Tiêu Triệt nhìn nàng hồi lâu mới lên tiếng. Đừng có mơ tưởng. Sở Vân Khinh đột nhiên quay đầu, không sợ hãi nhìn chằm chằm mắt hắn. Tiêu Triệt hiểu đây là hành động cự tuyệt của nàng. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Triệt từ mặt rời xuống vai nàng. Bởi vì áo trong lỏng, nhìn xuống một chút, hô hấp của hắn cũng trở nên gấp gáp. Sở Vân Kinh cắn chặt môi dưới, nàng không sửa lại y phục của mình mà ngược lại đưa tay vòng lên cổ Tiêu Triệt. Hô hấp Tiêu Triệt trở nên ngưng trệ, ánh mắt từ âm trầm chuyển thành nóng rực, nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Chợt, dường như một tầng trói buộc cuối cùng cũng bị tan vỡ, Tiêu Triệt cúi đầu hôn lên cổ nàng, hai mắt Sở Vân Khinh khép lại, cả người rung lên, trong miệng tràn ra một tiếng rên khẽ. Giữa hai người yêu nhau, ân ái là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Y phục của Sở Vân Khinh bị hắn vừa hôn vừa kéo xuống, đợi đến lúc một màn tuyết trắng đập vào mắt, nam nhân ngày thường tỉnh táo thận trọng, lúc này có chút gấp gáp, khó mà nhẫn nại. Sắc mặt Sở Vân Khinh nổi lên ửng hồng khác thường. Hắn cúi đầu miêu tả khuôn mặt nàng, mỗi một nơi đều bị hắn khắc vào trong lòng. Một lúc sau, mồ hôi đầm đìa đang xen dục ái, dục vọng hủy diệt và trùng sinh. Tiêu Triệt nhìn chăm chăm vào đôi mắt tràn đầy tình ý của nàng. Nàng cho hắn mê muội, cho hắn cuồng nhiệt. Vì nàng chuyện tự kiềm chế khó khăn hay kiều diễm nở rộ đều không có gì sánh được. Ôm nhu dịu dàng, lúc Sở Vân Khinh mở mắt liền thấy hơi nước mờ mịt, trên ngực còn mang theo ấn ký chói mắt mà Tiêu Triệt để lại, mặt Sở Vân Khinh chợt đỏ bừng. Động tác Tiêu Triệt cực kỳ dịu dàng, nhìn thấy dấu vết xanh tím khắp người nàng, ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống. Hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trong sáng của nàng, trong lòng không khỏi hiện lên vài phần quý trọng. Hắn nhanh chóng tẩy rửa cho nàng, một tay ôm nàng sát vào người, lần nữa mặc vào quần áo cho nàng, cuối cùng ôm nàng về phòng ngủ. Sở Vân Khinh sát lại gần hắn thêm chút nữa, gò má tựa vào vai hắn, khẽ nói một câu. Câu nói kia rất nhỏ, giống như muốn thất lạc trong không khí, nhưng Tiêu Triệt vẫn nghe được, vẻ mặt của hắn ngẩn ra trong phút chốc, tiếp đó trong đôi mắt giống như có hoa đào đang nở. Nàng nói, Tiêu Triệt, ta yêu chàng. Trên đời này, chuyện tốt đẹp nhất chính là người yêu người, vừa vặn người cũng yêu người. Ánh sáng ở nơi hữu hạn này, người và nàng, các người cùng nhau nắm tay nhau, máu thịt hòa là một. Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh, khóe miệng không kiềm chế được, nở nụ cười. Những tia sáng chiếu xuống đình viện, Tử Mặc mặt đầy rối rắm đứng ngoài cửa phòng vương gia nhà mình. Không phải nói sáng sớm hôm nay sẽ đi sao, nhưng đến bây giờ vương gia còn chưa có chút động tĩnh. Chẳng lẽ hôm qua hắn nghe nhầm, hay vương gia tối hôm qua mình gặp là giả, vương gia thật sự nhà hắn vốn không có trở lại. Tử Mặc đã đứng trước cửa hơn nửa canh giờ. Nếu là ngày thường, hắn có thể vào trong xem một chút, nhưng bây giờ, trong phòng ngoại trừ vương gia nhà hắn, còn có một vị sở cô nương. Nếu hắn đi vào, nói không chừng, vương gia sẽ chặt hắn ra thành trăm mảnh. Đang lúc Tử Mặc rối rắm, Mộ Dung Trần mặt mày nghiêm nghị đi vào cửa viện, nhìn thấy bộ dạng của Tử Mặc liền biết xảy ra chuyện gì, hắn than thở một tiếng. Trước giờ không cần người gọi hai tiếng, bây giờ thật không giống hắn nữa rồi. Tử Mặc không bỏ sót, một chút hứng thú chợt lóe lên trong mắt Mộ Dung Trần. Nhưng nếu như tiếng gọi của mình mà phá hư chuyện quan trọng gì của vương gia thì làm thế nào? Cái này không tốt lắm. Két một tiếng, Tử Mặc xoay người, sắc mặt liền thay đổi. Ở cửa không phải vương gia nhà mình mà là Sở Vân Khinh, một thân bạch y chỉnh tề. Sở cô nương. Sở Vân Khinh nhìn hai người đứng ở cửa, cười nói, vương gia còn đang ngủ, một canh giờ sau ngươi hãy đến gọi hắn. Nghe thấy vậy, Tử Mặc liền nhíu mày. Mộ Dung Trần khẽ mắng một tiếng, buồn cười, người này ôm được mỹ nhân về, vậy mà bây giờ Sở Vân Khinh nhíu mày nhìn hắn có chút nhắc nhở. Dường như Mộ Dung Trần có lời muốn nói, vào giờ phút này lại chỉ cười. Sở Vân Khinh xoay người nhìn Tử Mạc. Tử Mạc, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một con ngựa. Tử Mạc mở to hai mắt. Ngựa sao? Sở Vân Khinh gật đầu. Nơi này cách Ngọc Tuyết Sơn không xa, ta muốn trở về sư môn nhìn một chút. Tử Mạc liếc mắt nhìn vào trong phòng, sắc mặt Sở Vân Khinh như thường, nói: Hắn biết. Tử Mạc gật đầu. Được, vậy ta sẽ phái người đi cùng cô nương. Sở Vân Khinh lắc đầu. Không cần, một mình ta đi là được rồi. Sư phụ thích thanh tĩnh, hơn nữa Ngọc Tuyết Sơn không phải ai cũng vào được, một con ngựa là tốt rồi. Tử Mạc vẫn có chút do dự, nhưng thấy sắc mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của Sở Vân Khinh, chỉ đành nhíu mày ra khỏi nội viện. Mộ Dung Trần điếc mắt nhìn cửa phòng một cái. Chắc là hắn không đồng ý. Sở Vân Khinh nhướng mày, Mộ Dung Trần lại hứng thú cười nói: Người vì sợ liên lụy đến Tiêu Triệt nên mới muốn rời khỏi hắn. Sở Vân Khinh xoay người liếc nhìn cửa phòng đằng sau, tiếp đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra khỏi nội viện. Thế tử nghĩ nhiều rồi. Khóe môi Mộ Dung Trần cong lên. Nếu như muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn, không bằng bây giờ đi cùng ta đi. Giọng nói của hắn chưa bao giờ trịnh trọng như vậy. Sở Vân Khinh không khỏi dừng bước, nàng quay đầu nhìn nam tử trước mặt. Đi cùng ngươi. Người xưa từng nói gió thu dễ chịu, nhưng năm nay nơi này không có tung tích của một chút gió thu. Sở Vân Khinh nắm thật chặt áo khoác trên người, trước mặt là dãy núi ngàn dặm, màu xanh trước mặt dưới ánh hoàng hôn càng làm cảnh sắc tối đi vài phần. Còn nam tử bên cạnh ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, trên mặt nàng càng lo lắng nhiều hơn. Qua dãy núi này chính là địa giới của Đại Yến. Vốn dĩ chúng ta có thể đi đường quan đạo, nhưng đường đó thật sự quá nguy hiểm. Đừng nói là Đại Tần, cho dù là biên cảnh Đại Yến cũng có người của hắn. Nếu nửa đường người bị phát hiện, dĩ nhiên hắn sẽ mang người trở về. Đến lúc đó, chỉ sợ ta sẽ càng khó mang người đi hơn. Đôi mắt Mộ Dung Trần sáng bừng, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh. Nàng vẫn trước sau như một, lúc này hắn chợt nghiêm nghị nói. Vân Khinh, ta không chỉ đến Thịnh Kinh một lần, hơn nữa cũng không chỉ ở trong phủ hắn một lần. Mục đích của ta chỉ có một. Vương thượng, không còn nhiều thời gian, hắn đang chờ ngươi. Sở Vân Khinh vốn đang ngẩng cao đầu, lúc này lại cúi thấp xuống. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã một tháng, rời khỏi hắn một tháng. Thật ra, thân thế của ta thế nào, đối với ta không quan trọng. Giọng điệu Sở Vân Khinh có chút lạnh, hai mắt Mộ Dung Trần khẽ động. Ta biết, người không thích vừa mới rời khỏi Thịnh Kinh, liền tiến vào một Yến Kinh. Nhưng đây không giống, hơn nữa quan trọng nhất là, cho tới giờ, người cũng không muốn mang họ Sở. Sở Vân Khinh nắm chặt dây cương. Nếu không mang họ Sở, vì sao không chọn một họ của hoàng tộc cao một chút? Lời này Mộ Dung Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Sở Vân Khinh không thể không đối mặt với sự thật. Thân phận của nàng là một tổn thương, đây cũng là trở ngại lớn nhất giữa nàng và hắn. Chỉ cần có một cơ hội có thể thay đổi, dĩ nhiên nàng sẽ làm. Thấy sắc mặt Sở Vân Khinh chuyển biến tốt, Mộ Dung Trần nói: Chúng ta sẽ nghỉ một đêm trong núi, chờ đến Yến Quốc sẽ tốt hơn. Ta đã truyền tin về Yến Kinh, chỉ sợ bây giờ tin tức đã ở trong tay của vương thượng rồi. Ta đã đồng ý, tất nhiên sẽ không đổi ý giữa đường, vào núi thôi. Sở Vân Khinh một mình một ngựa đi vào trong núi trước, khóe miệng Mộ Dung Trần nhếch lên cũng đi vào trong núi. Chuyện năm đó như thế nào ta không biết, nhưng từ năm đó tới nay, vương thượng ngoại trừ thời thiếu niên bị chỉ hôn cưới vương hậu, ngoài ra không có bất kỳ phi tử nào khác. Người ngoài chỉ nói vương thượng chung tình với vương hậu, ta lại cảm thấy là do vương thượng vẫn nhớ tới người khác. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, thần thế không phải chuyện quan trọng với nàng, nhưng trong lòng, một khi biết

cũng không phải là phương pháp nhuộm bình thường. Bên trên in đường nét đơn giản nhưng khiến Sở Vân Khinh cảm thấy kỳ lạ là mỗi một đường nét trên bức họa đều có hình răng lưỡi liềm giống như một loại đồ đằng. Sở Vân Khinh đã gặp phải người trong núi, nàng tuyệt đối không ngờ tới sẽ gặp phải công chúa phù quốc Thủy Lăng Toa ở chỗ này. Trong tay nàng cầm một món nhạc khí hình cung cổ xưa có thể thổi ra khúc nhiếp nhân tâm phách nhưng lại vô dụng đối với nàng, còn nghe nàng ta nói. Nếu quận chúa đã đáp ứng muốn chữa bệnh của người của bản công chúa, bây giờ có thể đi chưa? Thật sự chỉ là chữa bệnh sao? Sở Vân Khinh nở nụ cười lạnh, dĩ nhiên không phải. Nếu chỉ là chữa bệnh, sao nàng ta lại che giấu tay mắt rồi đi theo sao đến tận đây? Bước chân đang đi chợt dừng lại, Sở Vân Khinh cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi đó có một vết thương nhắc nhở Thủy Loan Toa vô lễ với nàng. Máu của nàng có nhiều tác dụng, điều này nàng biết rõ, nhưng Thủy Loan Toa giống như cũng biết rất rõ tác dụng đặc biệt từ máu của nàng lần lượt lấy mấy lần. Ở trước mặt công chúa phu quốc, võ công của nàng gần như mất đi hết, nàng tức giận nhưng lại chắc chắn Thủy Loan Toa sẽ không tổn thương nàng. Vòng qua bình phong, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng kinh hãi. Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người. Nàng đưa mắt nhìn, Thủy Loan Toa đang đứng ở vị trí tối nhất, sắc mặt hết sức khó coi. Thánh nữ, một tiếng hô kinh hãi, tất cả mọi người bên trong nhìn lại, phần lớn người trong phòng đều là lão giả mặc y sam, giờ phút này chỉ nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt sáng lên, tiếp theo chăm chú quan sát thật kỹ. Loảng thoảng có tiếng nói nhỏ vang lên, Sở Vân Khinh nhìn người lúc nãy gọi hai chữ thánh nữ, người nọ mặc bộ trường sam màu trắng, ống tay áo và dưới quần in hình hoa văn hình lưỡi liềm. Sở Vân Khinh có chút mờ mịt, mình không biết đã ngủ bao lâu, vì sao vừa tỉnh mình lại có thêm một danh hiệu khác. Không tệ, ngài nói cũng đã thử máu. Ít nhất bộ dạng cũng có mấy phần giống với thánh nữ trước. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên bên tai Sở Vân Khinh, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, dường như mọi người nhìn thấu khuôn mặt mờ mịt của nàng. Giờ phút này, một vị lão giả ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái đứng dậy, tay đặt trước ngực, khom lưng trước mặt nàng. Thánh nữ không cần nghi ngờ, chắc là Thủy Lăng Tòa không giải thích rõ với người. Nàng còn trẻ không biết chuyện, nếu có gì mạo phạm, kính xin người tha thứ. Sở Vân Khinh không biết mở miệng thế nào, bên này Thủy Lan Toa bước đến trước mặt nàng, Sở Vân Khinh cả kinh, lại thấy Thủy Lan Toa làm động tác giống vị lão giả vừa rồi. Xin quận chúa thứ tội. Rốt cuộc, Sở Vân Khinh cũng hồi hồn, nàng nhìn Thủy Lan Toa. Có phải quận chúa nên cho ta một lời giải thích hay không? Lão giả bên cạnh nghe thấy Sở Vân Khinh nói vậy liền nhíu mày, lông mày Thủy Loan Toa nhíu lại, nói với người bên cạnh. Trưởng lão cũng nhìn thấy Thủy Loan Toa nói không sai, thánh nữ cần phải có thời gian để có thể thích ứng với thân phận mới, không bằng để cho Thủy Loan Toa nói chuyện với thánh nữ một chút. Trên khuôn mặt lão giả râu tóc bạc trắng có chút do dự. Công chúa, đi theo ta. Sở Vân Khinh không có những người khác có cơ hội nói nhiều lời, lập tức xoay người đi vào trong phòng, ánh mắt Thủy Loan Toa sáng lên, vội vàng đuổi theo. Đây chính là chữa bệnh mà công chúa đã nói sao? Trong giọng nói của Sở Vân Khinh xen lẫn mấy phần lạnh lẽo, Thủy Loan Toa mỉm cười nhìn Sở Vân Khinh, thở dài một tiếng. Người đừng trách ta, cho dù ta không mang người tới thì cũng sẽ có người khác dẫn người tới. Đây là đâu? Thần Sơn Vu Quốc. Vu Quốc? Sở Vân Khinh hoảng hốt. Sao lại là Vu Quốc? Chúng ta mới đi 10 ngày, nếu là đến Vu Quốc ít nhất phải đi mất hơn nửa tháng. Thủy Loan Toa giật mình. Chúng ta đi nửa tháng, bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi. Sở Vân Khinh cả kinh nhìn ánh mắt rõ ràng của Thủy Lăng Toa trước mặt, nàng ta đúng là đã giở thủ đoạn với mình. tại sao ta nhất định sẽ bị người mang tới nơi này? Ánh mắt Thủy Lan Toa ít khi mang theo vẻ nghiêm nghị. Bởi vì thân phận của ngươi. Sở Vân Khinh không hiểu, Thủy Lan Toa thở dài. Ngươi cũng thấy đấy, ta rõ ràng là công chúa vù quốc, ở bên ngoài lại chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng. Này là bởi vì trăm năm qua ở vua quốc, thần quyền lớn hơn hoàng quyền. Nếu các trưởng lão thần điện không thừa nhận ta, ngay cái danh hiệu công chúa của ta cũng không là gì. Sở Vân Khinh không chen lời, chờ nghe lời kế tiếp của nàng ta. Trong hoàng tộc có công chúa, trong thần tộc có thánh nữ. Lịch pháp tế dân trăm năm qua của vua quốc đều do thánh nữ tế trời cao, làm vậy mới mang tới điềm lành. Nếu không, cho dù là kế sách trị quốc tốt cũng sẽ bị các trưởng lão thần điện hủy bỏ, không thể tiến hành. Sở Vân Khinh nhíu mày, vua quốc từ trước đến nay đều không trao đổi với bên ngoài, hơn nữa thông thường là cùng một chỗ với vua cổ thuật, không nghĩ tới thì ra là bị thần điện kiềm chế. Như vậy chẳng phải nước mà không phải nước, chẳng lẽ dân chúng không có dị nghị gì sao? Thủy Lăng Toa cười lạnh một tiếng. Có thể dị nghị cái gì chứ? Toàn bộ dân chúng đều tin phụng Nguyệt Thần, lời nói của trưởng lão thần điện còn hữu dụng hơn cả thánh chỉ. Tại sao là trưởng lão thần điện? Thánh nữ kia rốt cuộc là thân phận gì? Thủy Lăng Toa xoay đầu lại, ánh mắt sáng lên. Thánh nữ chỉ là con rối của các trưởng lão, nói cái gì mà chờ lệnh tế trời. Thật ra là những trưởng lão bên ngoài, ai mà tâm tư không sâu nặng đâu chứ. Trong lời nói này có mùi buồn bực, nàng ta nói tiếp. Vua quốc sở dĩ gọi là vua quốc chỉ vì Thủy Hoàng Kiến Quốc là do một phu nữ lập ra, cho nên trong nước có vu thuật thâm sâu. Nhưng những thứ vu thuật được nói đến đơn giản chỉ là bói toán và cổ vật. Vậy mà vua nữ kiến quốc trăm năm trước lại có trong tay một ít bí thuật. Thần điện này chính là do nàng ta xây nên. Những thứ bí thuật đó vô cùng kỳ lạ, nó có thể khiến cho người thường có thể làm những chuyện không thể làm. Thủy Lăng Toa quay đầu nhìn vết thương trên cổ tay Sở Vân Khinh. Ta lấy máu của người 5 lần, nhưng trên tay người chỉ lưu lại một vết thương, chỉ sợ một thời gian nữa chúng cũng biến mất không thấy. Điểm này người nên hiểu rõ hơn ta. Sở Vân Khinh gật đầu, lại thấy Thủy Lăng Toa nói tiếp. Trên người của người bị bọn họ gieo bí thuật, vết thương khép lại rất nhanh, đồng thời cũng bắt đầu bất xâm. Đây chính là những điểm mấu chốt mà bọn hắn lấy ra để cho dân chúng tín nhiệm. Nhưng khi tiến hành những bí thuật này đều cần điều kiện. Tương truyền chỉ có gia tộc thánh nữ mới có thể thành công. Rất rõ ràng trên người ngươi có những đặc điểm này. Nói đến đây, Thủy Lăng Toa ý thức được mình không còn nói vào điểm quan trọng, nàng ta hơi trầm ngâm. Mỗi một thánh nữ đều có ít hoặc nhiều quan hệ với thánh nữ đời trước. Một khi đón nhận thân phận thánh nữ liền không thể rời vua quốc. Các trưởng lão sẽ định ra đối tượng hôn phối, còn có rất nhiều quy tắc ràng buộc khác. Quan trọng nhất là còn phải nghe lời của các trưởng lão. Một khi làm trái, trong cơ thể thánh nữ không chỉ có bí thuật mà còn có cổ độc. 20 năm trước, thánh nữ thượng giới đã giải cổ độc trên người mình, sau đó thừa dịp các trưởng lão bế quan trốn khỏi thần điện rồi không rõ tung tích. Các trưởng lão giận dữ, phái người tìm kiếm người mới trong nước, nhưng bộ tộc thánh nữ đã sớm suy tàn. Tìm tới tìm lui cũng không có người nào có thể thay bọn họ tiếp tục làm thánh nữ để gây dựng uy tín thần điện. Cho nên bọn họ đành phải tìm vị thánh nữ chạy trốn kia. Rốt cuộc, Sở Vân Khinh đã hiểu được một chút. Mẫu thần của mình chính là thánh nữ chạy trốn kia. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng trở nên phức tạp, nàng quay đầu nhìn Thủy Lăng Toa. Cho nên kế tiếp là ta. Người bên ngoài sẽ tôn sùng ngươi, sẽ lưu ngươi lại, nâng ngươi lên vị trí cao nhất, từng bước một, biến ngươi thành tượng gỗ của bọn hắn. Bọn họ muốn lưu ta lại, ta sẽ lưu lại sao? Thủy Lăng Toa cười một tiếng. Ngươi cho rằng tại sao những trưởng lão này lại khống chế được hoàng thất vua quốc? chỉ bằng một thánh nữ sao? Bọn họ có quân lính riêng, còn có sự ủng hộ của vạn dân chúng. Sở Vân Khinh cảm thấy nhức đầu. Người đã không thích thần điện, tại sao còn giúp bọn họ mang ta về? Ánh mắt Thủy Lan Toa thay đổi, chỉ một thoáng liền xuất hiện gần sóng. Ta không phải vì bọn họ, ta là coi trọng máu của người thôi. Hơn nữa, ta chắc chắn để người rời đi. Sở Vân Khinh nhướng mày. Để ta rời đi? Sao? Chẳng lẽ người thật sự muốn ở lại làm thánh nữ? Người tốt nhất đừng để cho bọn họ có cơ hội hạ bất cứ thứ gì vào trong cơ thể người. Nếu không, ta cũng không thể cứu người được. Ánh mắt Sở Vân Khinh có chút nặng nề, nhưng nghe Thủy Lan Tòa nói bây giờ các nàng còn là đồng minh. Người muốn ta làm cái gì? Thủy Lan Tòa hơi trầm ngâm. Ta muốn người cứu một người. Dùng máu của ta. Đúng. Ánh mắt nàng ta khẩn thiết, trước nay chưa từng có. Thần điện đã sớm là họa lớn của hoàng tộc. Nếu một quốc gia chỉ có thể tôn sùng ý chỉ của thần linh mà tồn tại, vậy nó chẳng còn là tiền đồ gì nữa. Người ta muốn người cứu, có thể giúp ta một tay, diệt trừ sạch sẽ thần điện ở vu quốc. Sở Vân Khinh cười lạnh một tiếng. Nếu như người muốn ta dùng máu cứu người, cần gì phải hỏi ta? Người có thể trực tiếp tự động lấy dùng, như vậy chẳng phải dễ hơn sao? Thủy Lan Toa cúi đầu. Một chút máu vô dụng thôi. Trong cơ thể hắn bị người hạ thiên hồn chú, nhất định phải là máu của người bị bí thuật cộng thêm trăm loại thảo dược mới có hiệu quả. Hơn nữa, sau khi giải thiên hồn chú, cơ thể người cũng không còn bí thuật gì nữa, sẽ không khác gì người bình thường. Không khác gì người bình thường. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, đây cũng không phải là chuyện khó chấp nhận, nàng chính là người bình thường. Cứu người có thể, đừng quên lời của người, ta cũng không muốn ở chỗ này đâu. Ánh mắt Thủy Lan Toa sáng bừng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Được. Trong lòng Sở Vân Khinh chắc chắn nàng từng muốn biết rõ thân thế của mình, nhưng thật sự thì lại không tốt chút nào. Nàng vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời Thủy Lan Toa, thời thời khắc khắc đẩy mắt đến các trưởng lão bên cạnh mình. Hai ngày sau, Thủy Lan Toa mang nàng đi xem bệnh nhân của nàng. Trong mật thất tối, một màn trướng màu trắng vây quanh lấy giường, ánh mắt Sở Vân Khinh nhìn tới, loáng thoáng thấy một người nằm ở trong đó. Chính là hắn. Lần huyết trận này sẽ mất thời gian một khắc, nếu người không chịu được có thể gọi ta. Sở Vân Khinh lắc đầu. Bắt đầu luôn đi. Lời nói vừa dứt, Thủy Lan Toa gọi chính người vào. Sở Vân Khinh nhìn sang, bọn họ đều là những nam tử có khuôn mặt tuấn tú. Mấy người hợp lại ôm lấy người trên giường, đặt ngồi xếp bằng trên đài ngọc giữa phòng, rồi sau đó đứng theo thứ tự chính phương quanh đài ngọc. Sở Vân Khinh bước đến ngồi lên đài ngọc, lấy một cây chủy thủ từ trong tay áo, sau đó cầm tay của nam tử áo trắng đang nhắm mắt trước mặt, vẽ vào lòng bàn tay của hắn một cái, rồi tiếp đó vẽ một cái vào lòng bàn tay mình, hai vết máu vì vậy mà xuất hiện. Hoạt tử nhân trong truyền thuyết chính là hắn. Sở Vân Khinh hít sâu một hơi, ấn hai vết máu lại với nhau. Trong phút chốc, một cơn gió xuất hiện bao vây lấy hai người các nàng. Gió này không thổi bay y phục của nàng, lại thúc giục máu trong cơ thể nàng. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay mình đau nhức không thôi, có một dòng nước ấm lũ lượt chảy đi, tất cả đều trào vào cơ thể của nam tử đối diện. Sở Vân Khinh từ từ nhắm mắt, huyết trận vì vậy mà bắt đầu. Khi bóng tối kéo tới trước mặt, Thủy Lan Toa mừng rỡ ôm nam tử kia vào trong ngực, khóe miệng nàng ta cong lên, khí lạnh trên đài ngọc thấm vào người. Ngài thánh nữ Tế Thiền đã định xuống, các trưởng lão chúng ta đã thừa nhận thân phận của nàng. Người lại dám tự mình lấy máu nàng thử, rốt cuộc người có để chúng ta vào mắt hay không? Thủy Lan Toa đáng chết, xin trưởng lão thứ tội. Quên đi. Nhìn người mang thánh nữ về, lần này không tính toán với người. Kể từ hôm nay, người tự mình chăm sóc hầu hạ thánh nữ, lấy việc đó để tạ tội bất kính của người đi. Vâng. Giọng nói mơ mơ hồ hồ biến mất bên tai Sở Vân Khinh, cả người nàng chấn động, dần dần tỉnh lại. Thế nào? Cảm thấy thế nào? Sở Vân Khinh khẽ mấp máy môi. Gương. Thủy Lan Tòa bước nhanh về phía bàn trang điểm, lấy một chiếc gương nhỏ đến trước mặt nàng. Chỉ liếc mắt một cái, Sở Vân Khinh liền thở vào nhẹ nhõm. Mỗi lần bị lấy máu quá nhiều, con người của nàng sẽ đổi màu, thậm chí còn sinh ra sát khí không thể nào kiềm chế được. Nhưng lần này trong mắt nàng vẫn trầm tĩnh như cũ. Tốt nhất, người nên tĩnh dưỡng mấy ngày. Những thứ khác hoàng tộc không có, nhưng linh đan diệu dược lại không ít. Yên tâm, người không mất cái gì, võ công của người vẫn còn ở đây. Trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, từng chiêu từng thức võ công là nàng mất nhiều năm mới luyện ra, nếu không còn thì thật sự không cam lòng, như bây giờ là tốt nhất. Thủy Lan Tòa còn muốn nói gì nhưng lại có thị nữ đi vào bẩm báo gì đó. Sở Vân Kinh chỉ thấy sau khi thị nữ kia nói nhỏ vài câu bên tai Thủy Lan Tòa, ánh mắt của nàng ta liền thay đổi, nhìn thẳng vào Sở Vân Kinh. Bạn hữu của người tới, lần này ta dễ dàng đưa người đi hơn rồi. Ánh mắt Sở Vân Khinh sáng bừng, người nghĩ đến đầu tiên là Tiêu Triệt, nhưng lời kế tiếp của Thủy Lan Toa lại khiến nàng ngẩn ra. Không nghĩ tới, thế tự Yên Quốc lợi hại như vậy, thần sơn của chúng ta ở vị trí cực kỳ khó tìm. Trong ánh mắt mất mát của Sở Vân Khinh chợt sáng bừng, Thủy Lan Toa nói tiếp. Ba ngày sau chính là ngày người tế thiên, ta sẽ phái người giả trang người lên đài tế. Đến lúc đó, nhiều người tất loạn, chính là thời điểm tốt nhất để rời đi. Sau đó thì sao? Thủy Lan Toa nhìn nàng, trong mắt mang theo ý tự hiểu. Sau đó, chính là thời cơ của ta rồi. Sở Vân Khinh không giận Thủy Lan Toa. Thứ nhất, nàng ta không nghĩ sẽ đưa nàng vào chỗ chết. Thứ hai, ít nhất nàng ta cũng đã nghĩ xong đường lui cho nàng. Sở Vân Khinh trong ba ngày qua bị các trưởng lão ân cần hỏi han, mặc dù không có tận mắt thấy bộ dạng của vị mẫu thân kia, nhưng trên cõi đời này chỉ sợ không có mấy người dám làm chuyện như vậy. Tiếc là sáng sớm ba ngày sau, Sở Vân Khinh bị mặc một thân sa y màu trắng, trên mặt mang theo khăn che mặt cùng màu. Y phục này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chi tiết bên trên lại tốn rất nhiều tâm tư. Ngoài cửa có 10 vị thị nữ mặc bạch y đứng chờ, đợi giờ lành đến gần, đoàn người liền đi đến tế đàn thần sơn. Mặc dù nói là thần sơn, nhưng cũng chỉ là một dãy núi ở biên thành Vu Quốc, bên trong xây dựng vô số điện cát. Nghe nói lần này không chỉ có các trưởng lão mà còn có những quý tộc khác của Vu Quốc. Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, hình thức cũng không nhỏ, chỉ là nàng lại không thấy được. À nha, quên mang theo tế tư rồi. Sở Vân Khinh cả kinh, thị nữ bốn phía đều biến sắc, nàng xoay người đi vào phòng mình. Các người chờ ở đây, ta đi lấy tế tư tới. Bọn thị nữ đứng chờ bên đường, chỉ thấy Sở Vân Khinh vội vàng đi vào trong phòng, nhưng chỉ trong chớp mắt liền cầm tế tư trên tay đi ra khỏi phòng. Những người vốn đi theo lúc này đều thở vào nhẹ nhõm, tiếp đó đi theo sau lưng nàng đến tế đàn. Sở Vân Khinh vội vàng cởi y phục trên người mình, sau đó thay một bộ y phục của thị nữ thần điện, rồi từ bên cửa ngách ra ngoài. Dọc đường đi rất ít gặp người, bởi vì hôm nay là ngày thánh nữ sau hơn 10 năm trở về tế thiên. Mọi người rối rít tôn sùng người trở lại, dĩ nhiên sẽ tranh nhau đi xem nghi thức. Dọc đường đi đều đã được Thủy Lan Toa chuẩn bị tốt. Sở Vân Khinh không chút lo lắng ra khỏi cửa thần điện. Nàng xoay người nhìn thần điện nguy nga, khóe miệng cong lên. Khi Mộ Dung Trần mặt đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt nàng, trong lòng Sở Vân Khinh có chút cảm động, nàng và hắn vốn dĩ là người không thân thuộc. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Không có chuyện gì là thế nào? ta muốn biết có phải công chúa phù quốc kia bị bệnh hay không, sao lại mang người tới cái nơi này chứ? Sở Vân Khinh bật cười, các nàng lập tức lên đường trở về đại yến. Đương nhiên Mộ Dung Trần rất tức giận, nếu không phải giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, bây giờ bọn họ đã đến yến kinh rồi. Người có biết thiếu chút nữa vương thượng đã vận dụng quân phòng thủ biên cảnh hay không? Sở Vân Khinh chỉ không đáp lời, nàng còn chưa tới yên kinh, ai biết sẽ có chuyện gì đang chờ nàng ở yên kinh. Vừa vén rèm, chẳng biết từ bao giờ bên ngoài đã từ lá cây màu xanh chuyển sang ú vàng rơi đầy đất, nàng thở dài. Thì ra đã đi lâu như vậy rồi. Mộ Dung Trần nhíu mày. Sẽ không lâu, lần này chúng ta từ Vu Quốc đi thẳng đến Đại Yến, mặc dù đường không dễ, nhưng là... Tại sao không đi Đại Tần? Theo ta biết, mặc dù đi thẳng đến Đại Yến, nhưng phía bắc Đại Yến là nơi Mang Di ở, hơn nữa cách Yên Kinh rất xa. Mộ Dung Trần phẫn nộ cười một tiếng. Cái này dĩ nhiên là bởi vì... Sở Vân Khinh lắc đầu, hai mắt khép hờ tựa vào bách xe. Đi Đại Tần đi, ta chỉ hy vọng nhanh chóng thấy kết thúc. Chờ sau khi thân thế của ta được rõ ràng, ta sẽ tìm một nơi để ẩn cư. Không biết làm sao, Mộ Dung Trần cũng muốn nhanh chóng trở về Yên Kinh. Hắn vén rèm cửa sổ, nói một câu với thị vệ bên ngoài, bọn họ lên đường, đi từ Đại Tần trở về Yên Kinh. Một đường phong trần mệt nhọc, nhưng Sở Vân Khinh cũng không phải người được nuông chiều. Đám người Mộ Dung Trần cũng không có lý do kêu khổ. 10 ngày sau, bọn họ đã đến biên thành Đại Tần. Khi đoàn người vào một cách điếm thoạt nhìn lớn nhất ở đây, Sở Vân Khinh liền biết vì sao Mộ Dung Trần muốn đi thẳng từ Vu Quốc đến Đại Yến. Chuyện khi nào? Cái gì? Thấy Mộ Dung Trần giả ngu, Sở Vân Khinh cứ thế nói. Nơi này chính là biên thành của Đại Tần, nhìn những người khí thế ngất trời, chuyện này hẳn là đã qua hơn tháng rồi. Mộ Dung Trần biết không gạt được nàng, thở dài. Người đừng lo lắng, cho dù là trước thời gian, nhưng cũng cần phải có thời gian để sàng lọc, tuyển chọn tú nữ. Đợi đến chỗ hắn đã là chuyện của vài tháng sau rồi. Đại Tần 3 năm tuyển tú một lần, năm nay tuyển tú sớm hơn mọi năm, bởi vì thân thể của hoàng thượng không tốt như trước, mà mấy vị vương gia cũng chưa có chính thê, điều này thật sự là vấn đề lớn. Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, chăm chú nhìn Mộ Dung Trần. Thật ra thì người suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ nói cũng có lý, hiện giờ trong triều Đại Tần chỉ hắn mới có tư cách thượng vị. Nhưng nhiều năm qua hắn lại xa rời triều chính, một khi thượng vị khó tránh khỏi bị hạ thần lấn át, lúc này thú thề là biện pháp lung lạc đại thần tốt nhất. Mộ Dung Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định. Hắn không phải người như vậy. Sở Vân Khinh nhíu mày. Ta lại hy vọng hắn là người như vậy. Bởi vì bị ảnh hưởng của Sở Vân Khinh, hoặc là do Yên Kinh thường xuyên truyền tin tức tới, ở hành trình sau, Mộ Dung Trần cố ý tăng tốc độ. Trái lại, Sở Vân Khinh cũng không nóng không vội, một chút sợ hãi cũng không có. Vì thế là Mộ Dung Trần càng thấy kinh sợ. Nửa tháng qua đi, cuối cùng cũng đến quốc đô Đại Yến, tiếng bánh xe ngựa vang dội, Sở Vân Khinh nhìn hoàng thành nguy nga to lớn, không khỏi nghĩ, nếu như phụ thân thân sinh đang chờ trong thành này, rốt cuộc có bộ dạng gì? Trận tuyết đầu đông, làm tuyết bay lả tả, tuy nhiên cả thịnh kinh đều đắm chìm trong không khí náo nhiệt, từ nửa tháng trước, đột tục có các châu phủ đưa tú nữ vào thịnh kinh, tuyển tú 3 năm một lần, kéo dài từ cuối thu đến giờ. Mặc dù đã có nữ tử không trúng tuyển đột tục rời đi, nhưng mấy vị có thể là nhân vật chạm tay vào bảng hiệu quý phi trong cung, mọi người rối rít suy đoán xem ai sẽ là hoa lạc rơi vào vương phủ kia. Chạng vạng, cửa cung mở rộng, một chiếc xe ngựa treo phù hiệu Duệ Vương phủ từ trong cung chạy ra, Cấm quân thủ ở cửa cung thấy vậy, vội vàng đứng nghiêm một bên. Người ngồi trong xe chính là nhân vật quyền thế nhất trong kinh hiện giờ, thậm chí rất có khả năng trở thành thái tử tương lai, bọn họ làm sao dám khinh thường. Tử Mạc quay đầu nhìn màn xe rủ xuống, nhíu mày. Lúc này không khí trong xe có chút quỷ dị, Tiêu Triệt nhắm mắt dựa vào trên bánh xe, chân mày hơi nhíu. Đa tạ vương gia. Tiếng nói thánh thoát của nữ tử truyền tới, Tiêu Triệt chỉ gật đầu, còn lại không có thêm vẻ mặt và ngôn ngữ dư thừa nào. Khóe miệng Cố Yên Nhiên cong lên. Vốn là tuyển tú chưa kết thúc, Yên Nhiên không thể ra khỏi cung. Chẳng qua là nghe nói tổ phụ trong nhà bệnh nặng, vậy nên mới đi cầu hoàng thượng cho phép xuất cung. Lại không ngờ hoàng thượng sẽ làm phiền vương gia. Tiêu Triệt vẫn không nói lời nào. Cố Yên Nhiên vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn chưa buông xuống hết, lúc này thành trì Đại Tần phồn hoa sắp vào đêm, bởi vì có tuyết cho nên trên đường không thấy có mấy người. Có lẽ gió lạnh làm Cố Yên Nhiên có chút không chịu nổi, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị một áo lông cáo màu trắng vây quanh, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng nam tử đối diện lại không buồn liếc mắt, nhưng Cố Yên Nhiên không để trong lòng, nói: "Vương gia có nghĩ tới sẽ sớm ngồi lên chỗ đó hay không?" Lời nói này rốt cuộc cũng khiến Tiêu Triệt mở mắt, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người nữ tử ngồi đối diện. "Thân thể hoàng thượng cũng càng ngày càng yếu, vương gia nên tích cực phân ưu với hoàng thượng hơn một chút." Cho dù Yên Nhiên là một nữ tử nhỏ bé, nhưng cũng biết chút ít chuyện trong triều. Nếu như... Cố Yên Nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như vương gia nguyện ý liên thủ với phụ thân, chắc chắn hoàng thượng sẽ quyết tâm dứt khoát hơn nhiều. Nhìn người đối diện, mặt đỏ bừng, Tiêu Triệt lại lần nữa nhắm mắt dựa vào phía sau. Cố cô nương, quá lo lắng rồi. Tiếng nói vừa ngừng, Cố Yên Nhiên liền cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua vai khiến nàng ta rùng mình. Môi đang cười chợt tắt, cũng vào lúc này trên phố không bóng người chợt có một chiếc xe ngựa xuất hiện. Có lẽ bởi vì hai người trong xe không để ý chuyện trên đường nên nhất thời không thấy. Trong phút chốc thoáng qua, một câu nói nhẹ nhàng vang lên trong xe ngựa Tiêu Triệt. Phía trước là tới. Vương gia cho Yên Nhiên xuống xe ở phía trước đi. Tiêu Triệt gật đầu, mà Tử Mạc cũng đã nghe thấy lời Cố Yên Nhiên dừng xe trước phủ thừa tướng. Đợi Cố Yên Nhiên được hạ nhân đỡ xuống, sau đó Tử Mạc lần nữa đánh xe đi hướng ngược lại. Trong lòng Tử Mạc rất buồn bực, tâm ý của vị cố cô nương này thật sự quá rõ ràng. Tuy rằng chuyện này có lợi cho vương gia, nếu như có mối hôn nhân này, tất nhiên có thể xác định địa vị của vương gia. Nhưng mà... Tử Mạc xuất thần, hắn không nhận ra có một chiếc xe ngựa đi theo sau bọn họ từ nãy đến giờ. Vào giờ phút này lại dừng ở xa nhìn bọn họ đưa Cố Yên Nhiên trở về, sau đó rời đi xa. Trong giang sơn lâu đã sớm được sưởi ấm, Tiêu Triệt cởi áo khoác trên người xuống giao cho Tử Mạc, nhìn mấy người chờ trong phòng, phất tay ra hiệu bọn họ ngừng động tác hành lễ. Thế nào? Tàng Vĩ biết những lời này là hỏi mình, lập tức đứng dậy. Xin vương gia yên tâm, toàn bộ binh mã của Tĩnh Vương đã đóng quân ở bên ngoài Thịnh Kinh. 10 vạn quân chấn bắc của Minh Vương không có nhận được tin tức nên không dám loạn động. Bây giờ còn đang chờ. Binh lính phòng thủ kinh thành đều đã thay người của chúng ta. Chúng ta sẽ làm hết sức không để cho Minh Vương đưa tin tức ra ngoài. Ấn đường của Tiêu Triệt hiện rõ 3 vạch đen, nghe Tăng Vĩ hồi báo, trên mặt cũng không có lộ ra chút vui vẻ nào, thật khiến trong lòng Tăng Vĩ căng thẳng. Cấm quân đều trên tay của Trần Ngạo, ta muốn người đảm bảo, trong cung sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì. Dừng lại một chút, hai mắt Tiêu Triệt phát lạnh, nói. Ta muốn để cho Minh Vương tứ cố vụ thân, qua 2 tháng nữa, tất cả đều sẽ trở thành kết cục đã định. Cấm quân bố trí cực kỳ nghiêm ngặt, Trần Hạo cũng là người chu đáo cẩn thận. mặc dù người chúng ta đã trà trộn vào trong, nhưng còn chưa tới được bộ phận quan trọng. Một khi Minh Vương có hành động gì, hiệu quả sẽ không lớn. Vương gia, vì sao người không... Ánh mắt Tiêu Triệt thoáng hiện lên một chút sát khí, Từ Kim chỉ cảm thấy trong lòng rung lên. Hắn là mưu sĩ đã bên cạnh Tiêu Triệt nhiều năm, mặc dù bình thường Tiêu Triệt lạnh lùng với người khác, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn cũng cực kỳ hiếm thấy. Từ Kim vội vàng đứng dậy, cúi đầu. Thuộc hạ vượt quá, xin vương gia thứ tội. Tiêu Triệt lơ đãng sờ cốt châm trong tay áo, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Chờ tứ đệ trở lại, ở trong kinh, Minh Vương giao thiệp không ít, dĩ nhiên là biết hành động của chúng ta. Nếu như hắn vừa động, vậy thì một chút vinh hoa phú quý, hắn cũng không giữ được. Lúc này, Tử Mạc cũng có chút lo lắng, nghe vậy vội vàng đi ra ngoài, hạ lệnh xuống. Từ Kim và Tàng Vĩ, hai người nhìn nhau, thức thời không tiếp lời với đề tài này. Nghe nói, Hoàng đế Tây Lương đã hạ chiếu, lập thái tử rồi sao? Tiêu Triệt vừa hỏi, Từ Kim mới tiếp tục nói. Đúng vậy, kể từ sau khi thái tử bị đâm bỏ mình ở biên cảnh Tây Lương, bên trong Tây Lương quốc có rất nhiều rối loạn. Nhưng một tháng trước, Sở Mộ Phi đã trở lại kinh thành Tây Lương. Không biết dùng thủ đoạn gì, hiện tại đã ngồi an ổn ở vị trí thái tử. Trong mắt Tiêu Triệt thoáng hiện lên một chút băng lãnh, sau đó nghĩ muốn hỏi gì rồi lại thôi. Tất cả lùi xuống đi. Tiếp theo là xoay người trở về trong phòng. Còn dư lại ba người nhìn nhau, Tử Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hai người Tần Vĩ và Tử Khiêm cũng không thể làm gì khác là trở về viện của mình trước. Cuối cùng vẫn không chặn được Sở Mộ Phi, vì thế Tử Hàn đã bị nhốt trong ám thất mấy ngày. Tử Mạc nhớ vừa rồi rõ ràng Tiêu Triệt muốn hỏi chuyện ở Ngọc Tuyết Sơn nhưng lại không hỏi. Hắn thở dài lần nữa, chuẩn bị đi qua xem Tử Hàn. Mấy ngày nay vương gia không muốn mình hầu hạ, tối nay chắc chắn cũng vậy. Hắn ra cửa dặn dò thị vệ bên ngoài, sau đó đến hình phòng của Duệ Vương Phủ. Khi những tia nắng sớm đầu tiên rơi xuống, Tiêu Triệt đang đứng ở trước cửa sổ. Trong một đêm, tuyết lại dày thêm mấy phần. Mùa đông ở Đại Tần rất lạnh, mùa đông năm nay lại mở đầu bằng hai trận tuyết. Vậy cũng đủ biết đây không phải là dấu hiệu tốt. Tử Mạc để cửa ra, nhìn thấy Tiêu Triệt đứng ở đó, nghĩ tới đêm qua chỉ sợ chủ tử nhà mình lại một đêm không ngủ, không khỏi có chút đau lòng. Vương gia, dụ vương phủ đưa bái thiếp tới. Mới sáng sớm, không biết Tiêu Lăng có chuyện gì. Tiêu Triệt nhận bái thiếp đọc là mời hắn đi lâu ngoài lâu thượng tuyết. Hắn nhíu mày để bái thiếp xuống, không để ý tới. Tử Mạc thấy vậy liền thở dài. Bây giờ ngài có dụ vương cũng không mời nổi vương gia, chẳng lẽ không phải Sở cô nương thì không được. Chuẩn bị xe đi. Vốn tưởng rằng Tiêu Triệt sẽ không đáp ứng, nhưng một câu nói khiến Tử Mạc giật mình, thật lâu sau hắn mới đáp lời, sau đó chạy ra ngoài. Tiêu Triệt quay đầu nhìn bái thiếp màu bạc, trong lòng cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng. Lâu ngoại lâu là tửu lâu cực kỳ nổi danh ở Thịnh Kinh, nhưng tửu lâu này cũng không khác gì các tửu lâu bình thường, người đông ồn ào không ngừng. Lâu ngoại lâu mặc dù gọi là lâu nhưng cũng chỉ có một tầng, mà một tầng này lại vài viện lớn. Trong viện lớn có các nhã gian, ở giữa sảnh được xây một hồ nước nhỏ, ngửi mùi hoa lá cỏ cây, nghe tiếng ve kêu, cho dù là xuân hạ thu đông đều có những thú vị khác nhau. Dĩ nhiên, nơi tốt như vậy thì giá tiền không thấp, cho nên chỉ cần có thể đến lâu ngoại lâu, tất sẽ là người quyền quý trong triều hoặc phú thương trong kinh. Người bên ngoài cho dù có tiền cũng không chắc sẽ có chỗ ngồi. Xe ngựa Duệ Vương Phủ vừa đến ngoài cửa lâu ngoại lâu, liền có gã sai vặt ân cần tới tiếp đón, xem ra là Tiêu Lăng đã dặn dò trước. Vị gia này, mời. gã sai vặt lanh lợi, không biết phong hào xưng hô nên chỉ gọi là gia, một đường không ngừng bước đưa bọn họ vào một nhã gian trong viện. Sau khi đi qua mấy cây hồng mai nở đầy nụ, góc tường còn có hai cây tùng xanh mướt ướt át. Tuyết ở đây cũng không được quét dọn nhiều, chỉ chừa lại đường mòn thông đến ba nhã gian. Sắc mặt Tiêu Triệt không nhiều thay đổi, khóe mắt đôi mày cũng không lộ ra vẻ thích thú. Gã sai vặt chỉ vào một nhã gian bên trái. Vị gia này, bạn hữu của ngài đang đợi ngài. Tử Mạc móc ra một thỏi bạc đưa cho gã sai vặt, sau đó liền đi theo Tiêu Triệt vào nhã gian bên trái. Gã sai vặt ở phía sau liên tục hành lễ, vừa nói có chuyện gì xin phân phó, vừa đóng cửa. Tiêu Lăng nhìn thấy Tiêu Triệt tới, trong mắt liền phát sáng. Hắn biết mấy ngày nay tâm trạng Tiêu Triệt không tốt, còn lo lắng hắn sẽ không đến, lần này thì tốt rồi. Bên trong phòng bài trí rất trang nhã, Tiêu Lăng chào hỏi Tiêu Triệt xong liền ngồi xuống. Trên bàn đang đặt một hỏa lô nhỏ, phía trên có một bầu rượu trắng. Tiêu Lăng lấy bầu rượu kia xuống, trong phút chốc cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm của rượu. Tam ca, có thích hay không? Tiêu Triệt gật đầu. Lê Hoa Lạc 50 năm cũng không tệ lắm. Tiêu Lăng cười một tiếng, rót đầy chén trước mặt hai người. Tam ca, cạn một chén. Tiêu Triệt cũng không từ chối, ngửa đầu uống cạn một chén, chỉ cảm thấy một mùi thơm thuần khiết tản ra trong miệng, tiếp theo lại xông thẳng vào ngũ tạng. Đây chính là sự lợi hại của Lê Hoa Lạc, tinh khiết mà thơm trong lại không nồng đậm, khiến cho người ta đã uống liền không muốn ngừng. Lại một chén nữa. Tam ca, mấy ngày nay tâm trạng của huynh không tốt, thừa dịp hôm nay uống chút rượu, sau đó suy nghĩ một chút xem ngày mai sẽ làm thế nào. Để thấy đại ca tính toán tùy tiện chọn một người, sau đó thu cái người ở Thanh Ngọc Động kia làm phi. Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động nhưng lại không nói lời nào. Nhị ca lại có ý nghe theo phụ hoàng, còn huynh để cảm thấy phụ hoàng định gả tiểu thư Cố gia cho huynh. Thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng sợ là huynh sẽ không thỏa hiệp. Huynh ủng hộ đệ, hôm nay vừa uống rượu vừa thưởng tuyết, cũng xem như cho đệ thêm can đảm. Trong phút chốc, nửa bầu rượu đã không còn, Tiêu Lăng vốn không phải cao thủ, lúc này đã có chút say. Tiêu Triệt một chén lại một chén, ngửa đầu uống sạch, sắc mặt không chút thay đổi. Tiêu Lăng nói đến chỗ này thưởng tuyết, vì vậy liền để Tử Mạc mở hết tất cả cửa sổ trong phòng. Thoáng cái đã có tuyết bay vào trong, hai người cảm thấy thoải mái. Tiêu Lăng không ngừng rót đầy rượu cho Tiêu Triệt. Tiêu Triệt lúc này giống như đắm chìm trong tâm tình của mình, nâng chén liền uống nhưng lại không nói nửa câu. Tiêu Lăng thở dài rót đầy chén trong tay, chân mày nhíu lại, không biết là vui hay buồn. Nhà đầu Mộ gia cũng chọn đến cùng. Quỳnh nói đến lúc đó đệ phải làm sao? Thật ra nha đầu kia mặc dù tính tình không tốt một chút, dáng dấp xấu một chút, nhưng đáy lòng cũng coi là chính trực. Được rồi, đệ còn mẫu phi, dù sao đời này ta thích cũng vô vọng. Đầu lưỡi Tiêu Lăng có chút níu lại, rốt cuộc cũng không thể nói chuyện tiếp. Chỉ uống một chén lại tiếp một chén. Tiêu Triệt cũng không nói lời nào, hai mắt của hắn chìm trong bóng tối, bỗng nhiên nói ra một câu. Không biết nơi đó có lạnh không? Tiêu Lăng không nghe rõ, đang muốn hỏi hắn nói cái gì, chợt nghe thấy cạch một tiếng. Cửa viện mở ra lần nữa, Tiêu Lăng kinh ngạc, nghĩ thầm chỗ này là viện tốt nhất lâu ngoài lâu, còn ai có thể vào. Khi hắn nhìn thấy một nữ tử mặc bạch y đi qua trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đang muốn vỗ bàn nhưng rồi lại thấy mấy thị nữ theo sau lưng nàng. Hắn lại ngồi xuống lẩm bẩm. Thân hình có chút giống, nhưng nàng sẽ không mang theo nhiều thị nữ như vậy. Mà người đối diện sau khi đi vào cũng không mở cửa sổ ra, hắn thất vọng lắc đầu tiếp tục uống. Bây giờ Tiêu Triệt đang đứng bên cạnh giường, hắn vốn đang đưa lưng về phía cửa sổ nên vừa rồi không chú ý bên ngoài và Tiêu Lăng, dĩ nhiên không biết Tiêu Lăng vừa kinh ngạc cái gì. Không biết là do một đêm không chợp mắt hay là do rượu, cuối cùng Tiêu Triệt dựa vào trên giường ngủ thiếp đi. Tiêu Lăng bên cạnh nhìn thấy, khóe miệng nở nụ cười khổ, rót hết rượu còn lại vào trong chén. Tử Mạc và Diệt Tuyệt ở một bên nhìn, thấy Tiêu Lăng nằm gục trên bàn, rốt cuộc cũng không nhìn nổi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng nhấc Tiêu Lăng lên đi ra khỏi viện. Tử Mạc cũng có chút nóng ruột, hắn biết vương gia nhà mình sẽ không ngủ quá lâu. Quả nhiên sau hai nén hương, Tiêu Triệt tỉnh lại. Khi biết Tiêu Lăng đã bị đưa về phủ, cũng đứng dậy ra ngoài. Lúc đi tới giữa viện, Tiêu Triệt dừng lại theo bản năng. Hắn quay đầu nhìn Nhã Gian bên cạnh, trong lòng xông lên một cảm giác kỳ lạ. Tử Mạc thấy Tiêu Triệt nhìn Nhã Gian này liền nói: "Mới vừa có khách tới." Tiêu Triệt trở lại bình thường, thầm nghĩ không biết có phải do mình uống rượu nên bị ảnh hưởng, liền thu hồi ánh mắt rời khỏi viện. Một khắc khi hắn vừa biến mất khỏi cửa viện, cửa sổ Nhã Gian bên cạnh bị mở, một trận gió lạnh thổi tới. Thị vệ trong đó nhìn nữ tử đứng trước cửa sổ, rồi lại nhìn ly rượu nhỏ đặt trên bàn. Một người trong số đó đành phải lên tiếng: "Công chúa, chú ý thân thể, thời tiết ở Đại Tần rất lạnh, đừng để bị phong hàn." Nữ tử mặc bạch y xoay người, khẽ nói: "Không sao, ta quen rồi." Lúc Tiêu Triệt ngồi lên xe ngựa trở về, trong lòng chợt cảm thấy không yên. Trong mấy tháng này, mỗi lần hắn thất thần đều sẽ sờ cốt châm trong tay áo. Lúc này, hắn cũng đưa tay nhấn một cái, vẻ mặt vốn lạnh lùng lập tức thay đổi. Tiêu Triệt vém rèm xe lên: "Trở lại lâu ngoại lâu." Tử Mạc không biết vì sao vội vàng quay đầu cho ngựa trở về. Lần này quả thật Tiêu Triệt có chút lo lắng, sợ là trong lúc mình ngủ đã làm rơi cốt châm trên giường, không biết còn có thể tìm thấy hay không. Gã rầy vặt ở lâu ngoại lâu thấy Tiêu Triệt quay lại, lại thấy hắn vội vàng đi vào, không lâu sau lại thấy hắn tức giận đi ra. "Đồ đâu?" Gã sai vặt bị dọa mất hồn, lúc này quỳ xuống đất: "Xin vương gia nói rõ, tiểu nhân không biết." Giọng nói của Tiêu Triệt sắc bén giống như gió đông: "Bổn vương rơi ở đây, nếu không tìm được, lâu ngoại lâu này không cần phải mở cửa nữa." Vừa dứt lời, lão bản lâu ngoại lâu cũng chạy tới, vừa thấy liền cuống quýt mắng: "Khốn kiếp, còn không mau suy nghĩ đi." Ánh mắt gã sai vặt chuyển động cực nhanh, lúc này chợt sáng: "Ý vương gia nói đến một quả cốt châm phải hay không?" Tiêu Triệt vội hỏi: "Ở nơi nào?" Ánh mắt sáng lên của gã sai vặt chợt tối, tiếp theo cả người run rẩy: "Vừa rồi Thảo Dân có nhặt được một quả cốt châm, nhưng lúc ra cửa lại gặp một vị khách trong viện. Khách nhân kia nói là của vương gia, còn nói quen biết ngài, có thể mang đến cho ngài. Thảo Dân suy nghĩ nơi này là Thịnh Kinh, không có người nào dám mạo nhận biết vương gia, vì vậy đã đưa cốt châm cho vị khách nhân kia rồi." Gã sai vặt nói không sai, quả thật trong Thịnh Kinh này không ai dám mạo nhận quen biết đương kim duệ vương, nhưng nếu thật sự có ý xấu. "Vị khách kia là ai?" Giọng nói gã sai vặt hơi run rẩy, sợ mình tin nhầm người. "Vị khách kia là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, khoác áo choàng trắng, có rất nhiều thị nữ đi theo sau. Thảo Dân ánh mắt vụng về, nhận không ra là tiểu thư nhà nào." Trong lòng Tiêu Triệt khẽ động: "Người có thấy nàng đi hướng nào hay không?" Gã sai vặt ngập ngừng hồi lâu: "Hình như là hướng Tây." Tử Mạc thấy vương gia nhà mình có gì đó không đúng, lại không nghĩ đến gã sai vặt vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng vương gia nhà mình. Hắn vội vàng đuổi theo, lại thấy Tiêu Triệt không ngồi lên xe ngựa mà ngược lại rút kiếm tùy thân, chặt đứt dây buộc xe ngựa, cưỡi ngựa đi về hướng Tây. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý niệm: vị khách lấy đi cốt châm của vương gia có phải là Sở Vân Khinh? Trong mắt Tiêu Triệt gần như hiện lên vài phần si cuồng, hắn vùng roi quất lên lưng ngựa, ánh mắt nhìn xung quanh khắp phố phía Tây. Trên đường, ngoại trừ tuyết chưa tan, giờ phút này cũng không thấy có bao nhiêu người đi đường. Hắn liếc mắt nhìn, trong tầm mắt không có xuất hiện bóng dáng chiếc xe ngựa nào, mà trên đường có rất nhiều vết bánh xe. Quả thật là hắn không tìm được một chút dấu vết có thể chứng minh hướng đi của nàng. Cứ chạy như điên không mục đích như vậy hồi lâu, suốt cuộc đôi mắt nóng bỏng của Tiêu Triệt dần trở nên lạnh lùng. Tiếp đó, mơ hồ bắt đầu nổi lên giông bão. Hắn ngồi thẳng người, cứ ngồi như vậy trên lưng ngựa rất lâu, nhìn qua thật cô đơn, tiêu điều. Ở một hẻm cách không xa, một người mặc áo khoác lông cừu trắng đứng đó, nàng nhìn bóng lưng thẳng tắp này, cuối cùng cũng di chuyển, chậm rãi cưỡi ngựa về hướng khác. Chẳng biết tại sao trong phút chốc, chân mày đã nhíu chặt. Thị nữ sau lưng cầm một bức thư trong tay, tiến đến gần. Công chúa, Tần Vương đã phê chuẩn quốc thư. Khi Tiêu Triệt trở về phủ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nụ cười trên mặt Tử Mạc tắt ngấm. Hắn do dự không biết có nên mở miệng hỏi hay không, cuối cùng cũng không dám. Nhìn tin báo trong tay một chút, hắn tiến lên, nói. Vương gia, có... Không cần báo. Giao cho Tử Khiêm bọn họ thương lượng đi. Thái độ của Tiêu Triệt lạnh lùng hà khắc trước nay chưa từng có. Còn nữa, nói người trong phủ chú ý, hễ có cô nương trẻ tuổi đến trước cửa Duệ Vương phủ, tất cả đều tra rõ thân phận rồi báo lại cho ta biết. Tử Mạc vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn liền vui mừng. Tiêu Triệt dần đi xa, Tử Mạc khẽ nói. Rốt cuộc Sở cô nương cũng trở lại rồi. Vừa nói xong câu này, Tử Mạc buồn bực nhìn thư tín. Thư này chỉ nói là Yến Quốc đưa quốc thư cho hoàng thượng, biên cảnh không có gì khác thường, lại có thế tử trấn thủ, vậy chắc không cần cho mấy người Từ Khiêm đi nữa rồi. Tử Mạc nghĩ vậy, liền cất thư báo, ngược lại đi ra lệnh cho thị vệ canh giữ vương phủ, để ý cô nương đến trước cửa Duệ Vương phủ. Bóng đêm dần dần buông xuống, sắc mặt Tiêu Triệt cũng càng ngày càng lạnh. Có thể biết được đồ vật kia là của hắn, trên đời này chỉ có mình nàng. Nhưng nếu nàng đến Thịnh Kinh, tại sao lại không tới gặp hắn trước? Trong lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn tìm hắn, Tiêu Triệt hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Sở Vân Khinh, đừng để ta tìm được nàng. Hết đêm, trời lại sáng, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, cho thấy Sở Vân Khinh xuất hiện trước cửa phủ. Tiêu Triệt mặt đen đi ra khỏi cửa, vì hôm nay là ngày tuyển tú cuối cùng. Tối nay, trong tất cả các tú nữ, sẽ chọn ra 5 vị vương phi, còn lại sẽ định nhân duyên cho các vương hầu thế gia. Sắc mặt Tiêu Triệt u ám khác thường, lúc đi qua cửa cung, bộ dạng cung kính của cấm quân còn có thêm chút sợ hãi so với ngày thường. Hôm nay cả hoàng cung chìm đắm trong không khí náo nhiệt, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Triệt chỉ nhớ tới hôm nay sau khi trở về phủ, hắn muốn an bài người tìm kiếm khắp Thịnh Kinh như thế nào. Đến cần chính điện gặp hoàng thượng, vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến đối với hắn còn thêm một chút bất an. Hôm nay tất cả các hoàng tử và thế tử đều sẽ vào cung. Sau khi hàn huyên mấy câu, Tiêu Chiến liền dẫn mọi người đến Trự Tú Cung. Lệ phi chờ đã lâu, những nữ tử có thể lưu lại đến ngày hôm nay đều là những nữ nhi con nhà quý tộc xinh đẹp thông tuệ. Khi đoàn người Tiêu Chiến tới, những nữ nhi gia vội vàng đứng ở cửa hành lễ. Mỗi người ở chỗ này đều trang phục lộng lẫy, bộ dạng mềm mại như nước, chọc cho xuân tâm nam tử rung động. Đợi hoàng đế và các hoàng tử ngồi xuống, Tiêu Chiến nói mấy câu đơn giản, sau đó Phúc Hải trình sách và bảo ấn nhập phủ. Những thứ này thêm thánh chỉ cùng nhau ban xuống, lập tức người sẽ thành vương phi hoặc thế tử phi. Trong những nữ nhi gia đứng ở đây, Cố Yên Nhiên và Mộ Thanh La đều có mặt. Ánh mắt người trước ung dung, khóe miệng tươi cười, người sau trông mong nhìn một nam tử trong nhóm người, tình ý có chút sáng tỏ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lâm Hoàng Tô, nữ nhi lễ bộ thượng thư, lang tâm tuệ trí, thuộc đức nho nhã, đặc biệt chỉ hôn cho Hiền Vương Tiêu Thanh, mệnh hai người tùy ý thành hôn, sau này cần đồng tâm đồng sức. thánh chỉ đầu tiên, mặc dù trên mặt Tiêu Thanh không chút vui mừng, nhưng cũng không khó chịu gì với cô nương trên thánh chỉ, nhanh nhẹn tiến lên tiếp nhận. Ngụy Ánh Tuyết, hiền lương thục đức, là tiểu thư khuê các mẫu mực, đặc biệt chỉ hôn cho Tĩnh Vương, hai người tùy ý thành hôn. Vương gia mặt lạnh rời kinh nhiều ngày, cuối cùng cũng xuất hiện, giờ phút này cũng không thèm nhìn tới người sẽ trở thành thê tử tương lai. Sau khi tiếp chỉ xong, tạ ơn, liền xoay người về chỗ mình ngồi xuống. Ánh mắt cô nương Ngụy gia này khẽ động, tiếp đó liền che giấu sự mất mát trong mắt. Mộ Thanh La tính tình thuần lương, ngoài ra phụ thân còn có công với thiên hạ xã tắc, đặc biệt lấy lễ công chúa, chỉ hôn cho Dụ Vương, hai người tùy ý thành hôn. Rốt cuộc tâm tư Mộ Thanh La cũng được hoàn thành. Bên này, mặc dù Tiêu Lăng đã làm tốt chuẩn bị trong lòng, nhưng khi nghe được thánh chỉ vẫn có chút sững sờ. Nếu không phải là Lệ Phi ho nhẹ một tiếng để Tiêu Lăng hồi thần, sợ là chỉ có một mình Mộ Thanh La tiến tới tiếp nhận thánh chỉ hôn ước của hai người. Là Tố Cẩm, nữ nhi trưởng viện Hàn Lâm, cung kính khiêm nhường, hiền lương thục đức, chỉ hôn cho Minh Vương đàm chính phi, mệnh cho hai người tùy ý thành hôn. Vẻ mặt Tiêu Minh không có một chút sơ hở, lúc tiến lên tạ ơn còn không quên khẽ đỡ thê tử tương lai bên cạnh, khiến trong lòng Tiêu Chiến và Lệ Phi buông lỏng. Như vậy trong này chỉ còn lại Tiêu Triệt là chưa nghe thánh chỉ, mà tú nữ có thể làm vương phi cũng chỉ có Cố Yên Nhiên. Trong lòng mọi người đều sáng tỏ, hoàng thượng an bài như vậy dĩ nhiên đã có thầm ý trong đó. Mời Duệ Vương lên trước nghe chỉ. Tiêu Triệt dương mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lúc phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau, một mạnh mẽ, một lạnh lùng, giống như không cho phép từ chối. Phúc Hải hò khẽ một tiếng, nhưng Tiêu Triệt không có phản ứng gì, rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến không làm gì được. Triệt Nhi, người đến đây. Ánh mắt Tiêu Triệt buông lỏng, tiến lên hai bước, chỉ thấy Tiêu Chiến lấy từ trong ống tay của mình một món đồ. Nhìn thấy cái này, người có nguyện ý hay không? Ánh mắt Tiêu Triệt sáng rực, chỉ thấy trong tay Tiêu Triệt đang nắm không phải là cốt châm thì là cái gì? Phụ hoàng, nghe chỉ. Rốt cuộc Tiêu Triệt cũng nghe lời quỳ xuống. Một màn này xuất hiện bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Yên Nhiên ở một bên mặt mày xám xịt. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, vì Yến Tần kết giao hữu nghị nên Yến Quốc đặc biệt gả Niệm Vân công chúa đến Đại Tần, hiện giờ chỉ hôn cùng Duệ Vương, đợi sau khi hai nước trình quốc thư sẽ chọn ngày thành thân khâm thử. Hai câu đơn giản khiến trong lòng Tiêu Triệt chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến gật đầu một cái. Một cổ rung động xông lên đầu, đợi Tiêu Triệt tạ ơn xong, Tiêu Chiến liền đưa cốt châm cho hắn. Trong mắt mặc dù có nghi ngờ nhưng lại rất cao hứng khi nhìn thấy hắn tiếp chỉ. Nghe nói lúc người đóng quân ở biên cạnh Yên Quốc đã biết, nếu sớm có chuyện này, người phải bẩm báo sớm chứ. Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, trầm giọng nói. Hài Nhi còn có việc trong người nên cáo lui trước, xin Phụ Hoàng và Lệ Phi thứ tội. Tiêu Chiến chỉ muốn hắn có thể tiếp chỉ đã là không tệ, lúc này dĩ nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, liền phất tay một cái để hắn lui. Cố Yên Nhiên nắm chặt hai tay, nàng trơ mắt nhìn bóng đen kia biến mất ở cửa cung, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Tại sao rõ ràng mỗi một bước đều là kế hoạch tốt, tại sao lại xuất hiện một công chúa Yến Quốc? Cố Yên Nhiên tiếp chỉ. Chợt thấy đọc tên nàng, Cố Yên Nhiên hít sâu một hơi, tiến lên trước. Cố Yên Nhiên tiếp chỉ. Cố Yên Nhiên xinh đẹp, thông tuệ, là nữ tử xuất sắc của Đại Tần. Trậm dưới gối không có nữ nhi, nay thu làm nghĩa nữ, ban vị công chúa, phong hào linh hoa, chỉ hôn cho thái tử Đại Yến làm phi. Cố Yên Nhiên ngẩng đầu, nàng ta nhìn chằm chằm Phúc Hải. Từng chữ từng câu phía sau nàng ta không nghe được, chỉ có một câu, chỉ hôn cho thái tử đại yến làm phi, giống như sét đánh nổ bên tai, đủ khiến cho cả thế giới của nàng ta bị vùi lấp. Gió lạnh tung bay y phục Tiêu Triệt, trong mắt hắn đỏ bừng, vùng roi thật mạnh, giục ngựa đi nhanh, vó ngựa vang lên từng hồi, tuyết vàng tung tóe, sắc mặt Tiêu Triệt trầm ngâm, đi thẳng đến hành cung Thịnh Kinh. Xa xa liền thấy cung Lâm Lạp nguy nga, lúc này trước cửa có mấy thị vệ canh gác, thấy Tiêu Triệt đi đến gần, sắc mặt cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng Duệ Vương bọn họ sau khi xuống ngựa lại làm như không thấy, sải bước đi vào trong hành cung. Hành cung này ở phía nam hoàng thành là vì muốn khoản đãi khách quý mới xây dựng. Mặc dù diện tích không lớn như hoàng cung, nhưng cũng không phải tiểu viện nhỏ. Tiêu Triệt bước nhanh, lạnh lùng trong mắt hắn tản ra bốn phía, mơ hồ dọa lui hạ nhân trên đường. Mấy người Tử Mạc đi theo sau lưng hắn, thấy hắn như vậy trong mắt không khỏi sáng bừng. Có thể khiến vương gia nhà mình luống cuống như thế, trừ nàng ra còn có thể là ai khác. Nhưng vì sao Tiêu Triệt lại đến hành cung thì bọn họ lại không biết. Chờ đến khi thấy một lầu cát chạm trổ, bước chân của Tiêu Triệt mới chậm đi một chút. Giờ phút này ở cửa lâu có hai thị nữ áo trắng đang đứng, nhìn thấy Tiêu Triệt cả người lạnh lẽo đi đến, hai người không khỏi nhìn nhau. Người tới là ai? Chỗ này là chỗ của công chúa Yến Quốc, người tới mau xưng họ tên. Hai mắt Tiêu Triệt nhíu lại, không nhìn hai thị nữ ở cửa mà đi thẳng vào. Trong ánh mắt hai người thay đổi, đang muốn tiến tới ngăn cản, lại thấy có một cổ hàn khí lớn chế trụ toàn thân, khiến cho bọn họ không động đậy được. Công chúa, cẩn thận! Nghe thị nữ la lên, Tiêu Triệt nở nụ cười, bước chân không ngừng cứ vậy đi thẳng vào trong. Bên trong phòng không có một người, ánh mắt Tiêu Triệt di chuyển, tiếp đó hắn vượt qua tấm bình phong lớn đi vào phòng ngủ. Vừa mới đi qua bình phong, liền có một khí lực lớn đánh tới, Tiêu Triệt không chút lưu tình, xuất chưởng đỡ. Dừng tay! Một tiếng dừng tay này hàm chứa một chút lười nhác, giống như nữ tử mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Trong lòng Tiêu Triệt khẽ động, ánh mắt rơi vào giường phía sau. Đều đi xuống đi. Bọn thị nữ hai mắt nhìn nhau, lùi ra ngoài, trong phòng liền bị một cổ yên tĩnh quỷ dị bao phủ. Lúc này, màn giường khẽ động, mười ngón tay nhỏ nhắn từ sau bức rèm đưa ra, vừa định vén lên, nhưng trên cổ tay trắng đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt. Một tiếng thét kinh hãi, Mộ Dung Vân Khinh chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt, tiếp đó hơi thở nam nhân đánh úp về phía này, cả người nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị nam nhân đặt dưới thân. Còn dám đi sao? Một giọng nói trầm thấp rơi bên tai Mộ Dung Vân Khinh, cả người Tiêu Triệt bị buộc chặt, thật giống như đang đè nén gì đó. Mộ Dung Vân Khinh cảm nhận được sự phập phồng lồng ngực Tiêu Triệt, bốn mắt nhìn nhau, nàng tỉ mỉ quan sát mọi góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Trên mặt xinh đẹp của nàng nổi lên một tầng mềm dịu, hai vòng tay ôm lấy hồng hắn, khẽ nhỏ giọng nói. Không đi. Hai mắt Tiêu Triệt gần như muốn đóng đinh trên người nàng. Mộ Dung Vân Khinh nhìn khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt hằn lên tia máu của hắn, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhất định. Hai chữ còn lại toàn bộ bị hắn nuốt vào miệng. Lúc này Mộ Dung Vân Khinh vốn chỉ mặc y phục bên trong, mà tai người này giống như có mê lực, đi tới chỗ nào liền đốt lửa chỗ đó, dần dần tiếng hít thở hai người trở nên nặng nề. Tai nàng chậm rãi đến trước ngực hắn, một tay ôm hông hắn, một tay chui vào vạt áo hắn, nàng di chuyển từng chút cho đến khi đến trước ngực hắn. Hắn cúi người bên tai nàng, đôi môi khẽ mút vành tai trong suốt của nàng. Mộ Dung Vân Khinh khẽ run lên, thở gấp theo động tác của hắn, nũng nịu nói không cần. Đợi kích tình qua đi, hắn chậm rãi thở dài. Khinh nhi. Mộ Vân Khinh trong ngực hắn nghe vậy nghiêng người rút sâu vào ngực hắn. Tiêu Triệt cúi đầu nâng mặt nàng, vết chai to trên tay hắn lướt qua mặt nàng giống như đang miêu tả một bức tranh tự phát họa. Là nàng. Hai chữ này khiến trong lòng Mộ Dung Vân Khinh đau xót. Giọng nói của nàng vốn mềm mại, lúc này lại mang theo một chút xúc động, càng khiến cho người khác suy nghĩ. Tiêu Triệt. Tiêu Triệt biết tâm tư nàng, chỉ ôm nàng vào trong ngực. Sao lại thành công chúa của Yến Quốc? Mộ Dung Vân Khinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện với hắn, còn nói ra một chút vụn vặt ở Vu Quốc, cuối cùng hồi báo đại cái hành tung 3 tháng qua cho hắn biết. Tiêu Triệt nhíu mày. Đáng chết. Mộ Dung Vân Khinh nghiêng người hôn lên môi hắn, ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, khẽ hôn vài cái lên cổ nàng. Thật ra Mộ Dung Trần cũng không có gì đáng trách. Bóng đêm dần buông xuống, khi bọn thị nữ áo trắng đến cửa lần nữa, chị thấy công chúa của mình đã thay quần áo, giờ phút này đang ngồi trước bàn trang điểm, mà nam tử kia giờ phút này đang đứng sau lưng vấn tóc cho nàng. Bọn thị nữ gần như đều trợn mắt, há mồm, không hiểu sao một người lại có thể thay đổi lớn đến thế. Đây là Duệ Vương. Sắc mặt bọn thị nữ thay đổi lần nữa, nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Vị trước mặt này không phải sau này sẽ là trượng phu của công chúa bọn họ sao? Nhưng vì sao hai người này lại giống như rõ ràng đã là? Đều lui xuống đi, đệ tử Mạc chờ bên ngoài. Bọn thị nữ cùng lui xuống. Mộ Dung Vân Khinh quay đầu nhìn Tiêu Triệt. Sao vậy? Có việc gấp sao? Tiêu Triệt nhìn nàng, nhíu mày. Muốn sớm cưới nàng vào vương phủ. Trên mặt Mộ Dung Vân Khinh thoáng đỏ bừng, nàng cười nói. Ta biết tình hình hiện tại của Thịnh Kinh có chút khẩn trương. Hơn nữa thánh chỉ đã ban xuống, chuyện thành hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ chàng lo lắng ta sẽ chạy mất sao? Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm. Mộ Dung Vân Khinh bật cười, đứng dậy cầm tay hắn. Sẽ không, chàng cứ yên tâm. Tiêu Triệt liếc mắt nhìn nàng, nghe được tiếng Tử Mạc bên ngoài liền nắm chặt tay nàng một chút, xoay người ra ngoài. Khi Tử Mạc thấy Tiêu Triệt ra ngoài liền chắc chắn người bên trong chính là Sở cô nương, vì vậy hắn không ngăn được hỏi. Vương gia, Sở cô nương thật sự đã trở lại sao? Tiêu Triệt cười nói. Từ nay về sau không có Sở cô nương, chỉ có công chúa Yến Quốc Mộ Dung Vân Khinh, người hiểu chứ? Dạ. Trên mặt Tử Mạc lập tức vui vẻ, chỉ cần người nọ trở lại, vương gia nhà mình cao hứng, tới đây hắn có thể buông lỏng. Vương gia, thánh chỉ cuối cùng của hoàng thượng là nhận Cố tiểu thư làm nghĩa nữ, ít ngày nữa sẽ đến đại yến hòa thân. Đại yến? Ánh mắt đen của Tiêu Triệt khẽ động, nghĩ đến nàng, môi không khỏi xuất hiện ý cười. Để nàng đi đi, mấy ngày nay không được buông lỏng chuyện trong Thịnh Kinh. Ngoài ra, lệnh quản gia cho người tân trang lại Lung Đinh Các một chút. Linh Lung Các, trong lòng Tử Mạc mừng rỡ, liên tục đáp, chờ Tiêu Triệt nói xong, liền xoay người đi ra cửa. Thấy sắc mặt Tiêu Triệt dần ấm trở lại, khóe môi Mộ Dung Vân Khinh cũng cong lên, Tiêu Triệt ôm nàng vào ngực, khẽ nói. Ở trong vương phủ đi. Mộ Dung Vân Khinh cười một tiếng. Được. Sáng sớm hôm nay, Tiêu Triệt liền rời hành cung, cho dù nói thế nào, hiện giờ hắn trắng trợn ra vào hành cung, nơi công chúa Yến Quốc ở như thế thật sự không hợp quy củ, mà trong tay hắn thật sự còn có một số việc. Mai nàng đã đáp ứng sẽ vào Duệ Vương Phủ, như vậy tất cả đều không có vấn đề. Sau khi Tiêu Triệt vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe ngựa liền từ hành cung đi ra, một đường đi thẳng đến hoàng cung. Thị vệ canh giữ cửa cung sau khi biết là công chúa Yến Quốc muốn vào ý kiến hoàng thượng, liền lập tức sai người đi bẩm báo trước. Chỉ một lát sau, thống lĩnh cấm vệ quân Trần Ngạo tới đón công chúa Yến Quốc. Bọn thị vệ nhìn bóng lưng công chúa, không biết tại sao cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng vị công chúa này vào cung làm cho không khí u ám của Thịnh Kinh nhiều ngày tan biến hết.